Chị Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay rất vui khi chúng ta chào đón một người tác giả mới hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, tác giả Trung Kiên. Và câu chuyện ngày hôm nay tác giả Trung Kiên đem đến cho chúng ta khá là dài. Thuận sẽ chia thành 3 phần khác nhau. Tối nay chúng ta cùng đón nghe phần 1 nhé. Và ở phần 1 của câu chuyện này, Thuận mới đọc qua thì Thuận thấy cái lối viết của tác giả Trung Kiên cũng rất là hay. Tác giả lựa chọn lối viết về chuyện ma làng quê. Và những cái câu chuyện ma làng quê thì luôn luôn có một cái sức hấp dẫn cực kỳ kỳ lạ. Thuận đọc rất là nhiều rồi, nhưng mà mỗi một lần dưới một ngòi bút của một người tác giả thì những cái câu chuyện đó nó sẽ được tái diễn theo một cái khung cảnh khác nhau, một cái lối văn phong khác nhau. Thành thực ra nó có một cái sức hút gì đó rất là kỳ lạ với Thuận. Và trong tất cả các thể loại chuyện ma thì với Thuận nha, Thuận yêu thích nhất là thể loại chuyện ma làng quê. Không biết quý vị thế nào? Còn bây giờ thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Trung Kiên qua giọng đọc của Duy Thuận. Con tia sét bất chợt nổ rền vang, hiện lên vằn vện sáng lòa cả bầu trời đêm tối tăm lạnh lẽo. Tầng không mênh mông hun hút như bị xé toạc ra làm hai nửa. Đầu đó có tiếng cuốc xẻng đang đào bới lạch cạch. Dưới làn mưa ào ào trút xuống như thác đổ. Ánh đèn dầu len lói trên tay của một người phụ nữ già đã ngoài lục tuần giơ lên yếu ớt, tìm đường đi xuống khu vườn nhà xem xét đàn lợn con. Trong bóng đêm, bà ta dò dẫm từng bước trên con đường đá xanh trơn trượt, phủ đầy rêu phong dẫn ra khu chuồng. Bất chợt, mụ ra đây làm gì hả? Đêm hôm không cút vào nhà ngủ đi. Người đàn bà vẻ mặt sợ sệt, bà ta luống cuống chỉ tay ra phía chuồng của con lợn nái mới đẻ ban chiều, định bụng tiếp tục đi ra. Không nghe thấy gì à? Cút! Nhanh! Bà ta ấp úng, thế rồi bà ta chẳng dám nán lại thêm nữa mà vội vã quay đầu đi tút lên trên nhà, đóng cửa lại đi ngủ. Ở phía sau lưng bà có một đôi mắt lử lử tức giận nhìn theo, đầy sự đe dọa. Tiếng của những hạt mưa rơi xuống mái ngói đỏ cũ kỹ mỗi lúc một thêm nặng hạt. Tiếng của những cơn sấm dữ từ xa vọng tới ì ùn. Đầu đó có cả những tiếng gió rít, tiếng cành lá cây vang lên xào xạc, nghe như những tiếng khóc than ai oán. Và cả tiếng cuốc xẻng, tiếng đào bới sau khi người phụ nữ đó rời đi, lại tiếp tục cất lên lạch cả lạch cạch. Đêm đó là một đêm mưa gió tối tăm và mù mịt. Ánh nắng vàng rực rỡ của ngày hè bắt đầu len lói hiện lên từ phía chân trời xa xa, phủ lên ngôi làng nhỏ sau một đêm mưa dài tầm tã, như đánh thức cả một vùng thôn quê yên bình, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Suốt cả tuần vừa qua, cơn bão tràn về khiến trời mưa nhiều quá, mưa tối mặt tối mày, mưa thối đất thối cát. Ấy thế cho nên nước của con sông Cầu Hiền Hòa chợt dâng lên cao bất thường. Cả cánh đồng chiêm của làng Thịnh Hòa cũng theo đó mà bị nước tràn vào ngập trắng hết cả. Ở trên con đường, lầy lội đất đỏ, anh Khoai hổ hởi vắt tấm trải lên vai của mình. Một tay của anh là cái nơm tre cũ nát đến gãy cả nan, và tay còn lại là cả một giỏ cá đã bắt đầy ự. Anh Khoai sướng lắm. Suốt đêm qua anh đội mưa đội gió, lội hết khắp các bờ ruộng, lang thang đến sáng mới bắt được mẻ cá này. Anh Khoai rảo bước đi dọc theo con đường thôn. Anh vừa cười vừa tiến một mạch thẳng hướng ra khu chợ làng. Chợ chỉ họp 2 ngày một phiên, vì vậy cho nên anh phải tranh thủ hôm nay ra sớm để mà bán cho bằng hết mẻ cá, mong kiếm được chút đỉnh đồng rau cháo. Bố mẹ anh Khoai mất sớm, anh năm nay đã 28 tuổi rồi mà vẫn chưa có vợ con. Mong muốn lấy được một cô vợ đối với anh xem chừng quả thật là một mơ ước xa vời. Trong cái buổi thời thế loạn lạc như thế này, một thằng mồ côi, tứ cố vô thân như anh, kiếm được đủ tiền nuôi sống bản thân đã là khó lắm rồi, chứ đừng nói đến chuyện thân ốc mà còn đèo rêu. Anh Khoai đi đến chợ lúc mặt trời lên, cảnh tượng chợ phiên nhộn nhịp làm cho anh mau chóng quên hết lại cái lạnh và sự mệt mỏi của cả đêm dài. Anh Khoai ngồi ở dưới một gốc cây, đang lúc đổ mẻ cá trong giỏ ra, thì có ông thầy bói mù khua gậy lạch cạch đi tới. Ông thầy mù chẳng biết giò dẫm kiểu gì, ông ta đá đến bẹp một cái làm giỏ cá của anh Khoai lăn đi lông lốc. Anh Khoai đang lúi húi trợn mắt ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy ông thầy bói thì mới quở. bỏ mẹ rồi, sáng ngày ra chưa mở hàng đã bị xúi quẩy. Kiểu này thì còn bán chắc cho ai được nữa hả? Ông thầy bói giật mình. Ông ta dừng lại, kéo cặp kính đen xuống xem xét rồi nói: ấy, thanh niên trẻ, có chuyện gì mà nóng thế? Ông đá cả vào giỏ cá của tôi rồi đây này. Anh Khoai lu loa lên. Ông thầy mù này cũng nghèo kiết xác, hôm nay lò dò đến chợ phiên là để xem bói dạo, mong kiếm được vài trinh lẻ. Nghe thấy anh Khoai quát to, ông ta cuống quýt: ấy ấy, sáng ngày ra bẻ bé cái mồm chứ. Xin lỗi, xin lỗi nhá. Anh Khoai vừa nhặt mấy con cá trên mặt đất dính bẩn và tàu lá chuối bày ra trước mặt. Anh lảo bảo: lỗi lầm gì, đền tiền đi. Ông đã hỏng giỏ bẩn cá của tôi, ai còn thèm vào mua cá của tôi nữa. Đền đi. Ông bói mù bị bắt vạ thì cuống quýt. Ông ta vội ngồi xuống bên cạnh anh Khoai rồi nói: hầy, thú thật lão đây chả có tiền, chỉ có tấm thân giả này thì có lấy không. Anh Khoai bực dọc, anh chửi cả lên, làm người đi chợ xung quanh bắt đầu chú ý. Anh khua khoáng: lão điên à, thần lão vứt cho hả bá ăn, cái thứ chết bẩm, thà lão về để mà hầu bố à. Đền tiền đi. Ông bói mù hốt hoảng, giờ này mà hắn bắt vạ thì ông lấy đâu ra tiền. Ông vội nói: chết, bình tĩnh, tiền lão không có thật, nhưng nếu lão bói cho anh miễn phí một quẻ, xem cho anh tương lai vận hạn thì anh thấy thế nào? Anh Khoai nghe vậy nhíu mày. Quả thật sáng ngày ra anh tức thì mới nói vậy thôi, chứ anh biết thừa lão làm gì có tiền. Anh Khoai vội đưa bàn tay trái ra, anh nói: nghe cũng được, xem tay hả? Ông bói mù cười lên khà khà. Ông ta túm vội lấy bàn tay anh Khoai mà vừa xem vừa nói: đúng đúng, xem chỉ tay, tình đời đấy. À, để xem nào. Nói rồi ông ta bắt đầu đưa ngón tay trỏ của mình ra mà lần dọc các đường chỉ tay. Mấy bà hóng chuyện xung quanh thấy không có gì thì tản ra không háo hớt nữa. Ông bói mù xem tay một lúc, thế rồi ông nói: số anh là số mồ côi, ba chìm bảy nổi, bốn bể lênh đênh. Anh Khoai đang ngáp ngắn ngáp dài, nghe thấy ông ta phán thì mới nói: bỏ mẹ, sao lão nói chuẩn thế? Này, lão biết tôi đấy à? Sao tôi chưa gặp lão bao giờ nhỉ? Lão giả cười to. Lão ta bảo rằng không hề quen nhau rồi lại nói tiếp: chúng phóc rồi chứ gì. Để lão xem tiếp. À, số anh là cái số bần cùng. Thế nhưng mà sau này, à mà không phải, trong năm nay, chỉ trong năm nay thôi là phất lên như diều gặp gió, chuột xa chính gạo. Anh Khoai ngạc nhiên, anh tròn mắt: chuột xa chính gạo? Đổi vận sao? Ông giả mù gật đầu, ông nói: đúng, đổi vận, ngã rẽ đã ở ngay trước mặt rồi. Anh sẽ phát tài, sẽ sống ở trong một ngôi nhà to lớn. Nói rồi lão bói mù đắc chí cười lên. Anh Khoai nhíu mày ngẫm nghĩ một hồi rồi hừ một tiếng rụt bàn tay lại. Anh nói: Thôi, ông lượn đi cho nước nó trong. Nói phét, bán cá còn trả xong với ông chưa nói gì đến đổi vận. Thôi, biến đi. Nói rồi anh xua xua tay đuổi ông già mù đi. Ông già mù bĩu môi. Ông ta đứng dậy lọ mọ, vừa đi ra chỗ cạnh một gốc cây khác vừa nói: bay không tin thì thôi, làm gì mà xua đuổi tao ghê thế. Đến lúc rồi đổi vận thật á, bay có mang trâu bỏ tới nhà ta quỳ lại tao cũng cóc cho xem lần nữa đâu. Nói rồi ông ta vừa ngồi vừa vểnh cặp râu quạp lên. Anh Khoai liếc mắt, mới sáng ngày ra đã bị lão già ám quẻ. Anh tiếp tục đổ nốt mấy con cá con tôm trong giỏ ra, bởi vì người đi chợ đã bắt đầu nhộn nhịp rồi. Cái bụng của anh sôi lên ọn ọt. Anh Khoai vừa ngồi chờ khách mà vừa nghĩ: không bán được tiền đong gạo thì tối nay lại phải ăn cá trừ mất thôi. Cả tiếng đồng hồ sau, anh Khoai ngồi viêm mồm ra mà vẫn chưa bán được một trinh tiền cá nào. Chợ lúc này đã đông lắm, nhìn những gánh hàng nhộn nhịp, những sạp lụa sạp thịt thả khác, người mua kẻ bán ý ới xì xào mà trong lòng anh Khoai nóng như lửa. Cá đã bắt đầu ươn, nếu như đến trưa hôm nay mà không nấu ngay thì có trời mới nuốt cho nổi. Anh Khoai nhìn sang gốc cây bên kia, thấy lão thầy mù đang nắm tay xem bói cho một cô em xinh đẹp. Trong vẻ mặt của lão đắc chí hí hửng, hệt như quả nhìn thấy gà con. Anh Khoai lẩm bẩm: tổ sư lão mù, cánh tay đó cả đời ông Khoai đây còn chưa được nắm. Thế rồi anh vừa bực mình mà vừa nhìn lão mù sờ tay cô em kia đến rớt cả nước bọt. Được một lát, bỗng, bụp, cái sò đựng cá của anh tự dưng bị sút bay đi một lần nữa. Anh Khoai trợn mắt, anh chửi lớn: tiền sư cha cái thằng nào phá tao! Anh Khoai hùng hổ nhìn lên. Anh Khoai tụt xuống, ôm đầu lẩm bẩm: thôi bỏ mẹ rồi. Ở trước mặt anh không phải là một mà là ba thằng. Thằng Tí Sẹo, thằng Cả Lùn, thằng Thuần Béo. Cả ba thằng nó là gia nô nhà ông bá Hổ Khiêm. Nhìn thấy anh Khoai thì thằng Tí Sẹo nói lớn: thằng Khoai sắn này, mày trốn đi đâu mấy ngày nay hả? Nói rồi nó cúi xuống túm cổ áo xách anh Khoai lên. Anh Khoai sợ hãi. Anh nói: ấy, anh Tí, bình tĩnh, có gì từ từ nói. Thằng Tí nhếch miệng, ở mồm nó có hai cái răng chìa ra như con chuột và một cái sẹo nằm ngang má, cho nên người ta mới gọi nó là Tí Sẹo. Thằng Tí chưa đợi anh Khoai nói hết câu, nó quát: từ cái gì mà từ? Thế tiền lãi của cụ Khiêm mấy tháng nay mày không có trả? Bọn tao đi tìm mày suốt hôm rồi đấy, có biết không? Thằng Tí rít lên. Thằng Cả và thằng Thuần thấy vậy cũng dướn người tới làm bộ đe dọa. Anh Khoai sợ xanh mắt. Mấy người xung quanh thấy ầm ĩ thì lại nhâu nhâu vào xem. Anh Khoai đưa tay vái vái mà nói: lạy mấy bác, lãi mẹ để lãi con, nợ từ đời thầy U nhà em đã không giải hết được rồi. Có cái nhà tranh thì bây giờ ông Khiêm đã lấy. Các bác bảo em lấy tiền đâu ra để mà trả hết cho ông ấy à? Thằng Tí lừ lừ, nó đáp: trả ra sao ấy là việc của mày. Bây giờ xem chừng mày có bán thân đi cũng không trả hết nợ. Đi, về nhà cho cụ Khiêm giải quyết. Cụ là cụ tìm mày lâu lắm rồi. Nói rồi nó với hai thằng kia lôi sành sạch anh Khoai đi. Cả chợ nháo nhác. Anh Khoai nhìn đống cá lấm lem của mình trên mặt đất và ú ớ thưa: Từ từ, còn cá của em nữa ạ. Cá cái tiền sư mày. Thằng Tí có đến cốc một cái vào đầu của anh. Anh Khoai đầu điếng. Anh tức tưởi nhăn mặt, nhưng sợ đến nỗi không cả dám chống cự. Anh bị chúng nó kéo qua chỗ gốc cây nơi ông già mù vẫn đang xem bói kia. Ông ta không hề biết anh đã bị bọn thằng Tí nó bắt. Anh Khoai tức muốn hộc máu. Anh chửi lên mà hướng mặt về phía lão già dãy đành đạch: mẹ cha lão, lão bảo ta đổi vận phát tài. Đổi vận phát tài mà như thế này hả? Mẹ cha lão, ỉa đái vào mồm lão đi. Nói rồi anh Khoai bị chúng nó vả cho cái mà tiếp tục kéo đi sành sạch. Ở phía sau anh, khu chợ làng đông người lại tiếp tục trở lại bình thường với vẻ đông vui nhộn nhịp mà không hề có ai để ý tới anh cả. Anh Khoai bị ba thằng bạm chậm ấy lôi một mạch đến ngôi nhà khang trang nhất của làng Thịnh Hòa. Ngôi nhà hiện lên bề thế với mái ngói và sân gạch đỏ tươi, nổi bật hẳn so với những ngôi nhà chát đất tóp teo bên cạnh. Bá Hổ Khiêm, một lão già năm nay khoảng chừng hơn 50 tuổi. Lão đang ngồi uống nước chè xúc miệng sòng sọc ở trên hiên. Trông thấy mấy thằng gia nô kéo anh Khoai vào, ném đến bịch một cái giữa sân. Lão Khiêm trợn mắt quát: à, thằng Khoai, ông tìm mày mãi, có trả nợ cho ông không thì báo. Anh Khoai mặt xanh như tàu lá chuối. Anh trông thấy lão Khiêm thì không khác gì nay nhìn thấy cọp. Anh Khoai cúi đầu vái lại lia lịa: Dạ, lạy ông cho con xin khất vài tháng nữa. Con lên huyện xin làm thuê làm mướn nhà người ta để có tiền mà mang trả cho ông ạ. Khất? Khất cái tiền sư mày à? Mấy tháng rồi, tiền lãi còn không trả được, bao giờ mới trả cho tao được tiền gốc? Lão Khiêm vừa soạn nạt vừa nói như hét vào mặt của Khoai. Anh Khoai khóc lóc, anh nói: nợ từ đời ông bà già, chứ còn có nợ ông đồng nào đâu mà ông phạt vạ vậy à? Lãi mẹ để lãi con, thầy U nhà con vay ông có hơn chục đồng, đến đời con bây giờ nó lên đến mấy tiền rồi? Cứ đà này, Cứ đà này đến đời con của con chắc nó phải lên đến cả đôi quan chứ không ít. Mà ông thấy đấy, nhà cửa của con ông cũng xích hết rồi, còn có còn cái gì nữa đâu mà trả với nợ. Lạy ông tha cho. Anh Khoai nói rồi khóc lóc thảm thương. Quả thật bây giờ ngoài cái ấy khô ra thì anh đúng là chẳng còn cái gì đáng giá nữa. Lão Khiêm hử mạnh một tiếng. Lão nhìn mấy thằng gia nô đang đứng bên cạnh rồi nói: Thầy U mày chết thì mày đi mà trả. Mày kêu khóc với tao thì giải quyết được vấn đề gì? Mà mày vừa nói gì cơ? Lên huyện ở đỡ. Anh Khoai gật gật đầu. Quả thật là bây giờ anh bận cùng lắm rồi. Anh nói: Vâng, ở đợ, làm thuê làm mướn, lên huyện kiếm tiền trả dần cho ông. Lão Khiêm đảo mắt vòng tròn. Lão nghĩ ngợi mấy hồi rồi nói: Cũng phải. Thế thì bây giờ thế này, tao cho mày một cơ hội. Mày ở lại làm gia nô cho nhà tao. Mỗi tháng, xem nào, tao trừ cho mày 3 hào, cả gốc lẫn lãi. Nhà mày đang nợ tao 5 tiền rưỡi. 5 tiền rưỡi à? Anh Khoai hét lên. 5 tiền rưỡi? 5 tiền rưỡi thì... Nói rồi anh Khoai đưa tay lên bấm bấm lẩm nhẩm. Bỗng chốc mặt anh tái dài. 5 tiền rưỡi? Nếu tính theo giá thì anh phải làm đến hơn 30 năm nữa mới mong trả được hết nợ. Ấy là không kể tiền lãi cộng thêm. Lão Khiêm làm thế này khác nào cho anh cái gông vào cổ, bắt anh ở lại làm gia nô cho nhà lão đến tận cuối đời. Anh Khoai khóc lóc, anh năn nỉ ỉ ôi hết lời thì Lão Khiêm cũng thống nhất tiền công được tăng thêm 2 hào nữa cho thành 5 hào. Anh Khoai như người mất hồn, Lão Khiêm bảo anh nghĩ đi rồi đắc chí cười lên phe phé. Anh Khoai ủ uất, anh nghĩ mầm trong đầu dù gì thì bây giờ lão có thả anh ra thì anh cũng chẳng biết làm gì đi đâu. Có mỗi cái chòi cũ ở rìa cánh đồng, ở tạm thì người ta đuổi đi, thì cũng chẳng biết phải làm thế nào. Bây giờ đang là thời chiến, anh mà đi lang thang không cẩn thận bị quan trên bắt đi thừa lính thì đúng là khổ cả một đời. Ở lại nhà lão làm gia nô xem chừng cũng không tệ, ít ra thì anh cũng không bị lão đòi nợ nữa và có cái để mà đút vào mồm cho cái bụng được no. Anh Khoai nghĩ thì mặc cho số phận, như thuyền theo gió mà gật đầu cái rụp. Lão Khiêm cười phá lên, mấy thằng gia nô thấy vậy cũng cười lên khúc khích. Thằng Tí Xèo nói: Nhất mày nhá, chứ em bây giờ cùng đội với bọn anh rồi. Khóc cái nỗi gì, ở cái làng này ai chả biết gia nô nhà họ Phan là thế lực nhất đấy. Lão Khiêm đang cười lớn nhìn sang lão Quát: Ai thế lực nhất? Thằng Tí Xèo thụt vòi nó nói: Dạ là ông bá. Lão Khiêm hử mạnh. Thế rồi lão bảo quyết định như vậy rồi sai 3 thằng gia nô lôi anh Khoai xuống dưới kho để đổ. Anh Khoai sẽ ở trong kho, nơi này là nơi đựng lúa gạo và cũng là gian ngủ của cả 3 thằng kia nữa. Anh Khoai gạt nước mắt đứng dậy. Số phận anh từ nay chẳng khác nào chó nằm trong cối. Anh lật đật đi theo 3 thằng kia xuống dưới nhà kho, mà trong đầu vẫn nghĩ tới giỏ cá vùng vãi ngoài chợ của mình. Lão Khiêm đi lên nhà trên sửa soạn. Một lúc sau, lão thay bộ quần áo lụa, lạch cạch đi guốc bước ra và nói: Thằng Thuần Béo đâu? Đi với ông lên huyện. Thằng Cả Lùn, thằng Tí, 2 thằng mày ở nhà trông chừng thằng Khoai cho cẩn thận. Dạy cho nó thế nào là lễ nghi. Tao đi có tí việc, tối tao về. Mụ Thón đâu? Lão Khiêm vừa xách túi tiền và cặp quần vừa gọi to. Ở dưới nhà ngang, một người phụ nữ hơn 60 tuổi mở cửa lục cục chạy tới. Bà này tên là Thón, là người ở của nhà bá hộ. Bà Thón năm nay khá già và cũng là người ở lâu nhất trong nhà của lão bá. Bà Thón ú ớ chạy lên. Lão Khiêm trông thấy bà thì nói: Ở nhà chăm sóc con heo nái cho cẩn thận. Bà với con nhị mà để chúng nó bị làm sao thì đừng có trách. Quán xuyến nhà cửa giúp tôi. Chiều tối tôi về mà có chuyện gì xảy ra là biết tay đấy. Biết chưa? Bà Thón gật đầu lên lịa. Nói rồi Lão Khiêm cầm theo cái xù mà hất hàm ra hiệu thằng Thuần rảo bước đi ra ngoài cổng. Bà Thón nhìn theo lão thở dài. Bà chạy xuống bếp ngồi cạnh cái nhị mà ra hiệu. Bà chủ ở đi đâu từ chiều qua đến giờ ấy nhỉ? Bà Thón chẳng là bị câm. Bà bị câm bẩm sinh cho nên từ bé đến giờ chưa từng mở miệng ra nói chuyện cho được một lời. Cái nhị, đứa người ở nhà Lão Khiêm năm nay vừa độ 20. Nó quẹt ngang quẹt dọc vết nhọn nổi lên má mà đáp. Cháu không biết, hôm qua lúc bà con mình đi ra đồng thì bà chủ còn ở nhà. Đến trưa về thì đã chẳng thấy bà đâu cả. Hỏi ông thì ông bảo bà về ngoại. Nhà bà ở huyện bên cạnh có việc bận, cho nên vài ngày nữa mới quay trở về. Chả biết là như thế nào. Nói rồi cái nhị lại tiếp tục chồng mông lên thổi cơm. Bà Thón yên lặng, bà nghĩ đến bà chủ của mình đi từ hôm qua đến giờ mà khó hiểu gái gái đầu. Lão Khiêm với thằng Thuần béo thẳng hướng phố huyện đi lên. Lão lên đây hôm nay thực ra chẳng có việc gì quan trọng cả, mà là lão đi nghe hát. Lão đi nghe hát Sẩm, hát Ả Đào ở gánh ca chủ. Chả là lão mê mẩn cô Đào Xuân Lan ở đây. Cô Xuân Lan chưa có chỗ nương tựa. Cô cũng là một đào kép nổi tiếng xinh đẹp hát hay, cho nên Lão Khiêm mê lắm. Lão Khiêm sắn máu ăn chơi, tiền đối với lão quý như mạng sống. Ấy thế nhưng mà tiền cho gái thì lão cứ vung ra bạt mạng. Lão là khách quen của gánh hát này. Cô Xuân Lan cũng được lão cho rất nhiều tiền, cho nên từ lâu đã trở thành tình nhân bí mật của lão. Lão Khiêm thường bỏ nhà lên huyện. Lão thường nhân lúc bà Thu vợ mình không có nhà mà lén lút mò lên trên này với cô Xuân Lan để mà chơi trò thầm thụt. Thằng Thuần béo biết tỏng, ấy thế nhưng mà nó không bao giờ dám hé răng nửa lời vì sợ Lão Khiêm cắt lưỡi. Lão mê cô Xuân Lan này lắm, mê đến điên đến đảo. Lão hứa với cô rằng ngày lão đón cô về nhà làm lẽ đã không còn xa nữa. Cô Xuân Lan ớn ẻo, thật ra thì cô cũng đã ăn nằm với đàn ông thiên hạ cả mớ. Thế nhưng mà trong mắt của Lão Khiêm, cô luôn giả bộ lêu yếu đào tơ. Tính cô cũng sẵn máu đa dâm, lại còn là loại người ham muốn tiền bạc. Được Lão Khiêm chiều chuộng cung phụng như vậy thì cũng gật đầu mà chờ đợi một ngày được lão đón về. Lão Khiêm đi thẳng lên trên tầng 2 gánh hát. Lão cho ông chủ gánh mấy đồng rồi kéo cô Xuân Lan vào trong phòng ngủ. Lão nói, nhanh nhanh, anh đây đi mỏi chân lắm rồi. Nhanh. Cả ngày hôm ấy, Lão Khiêm quẩn thảo với cô Xuân Lan đến tận chiều muộn. Cô Xuân Lan trước khi lão về cũng không quên thúc giục lão mau mau giải quyết, thuyết phục bà Thu đồng thuận để cho lão được đón cô về một cách danh chính ngôn thuận. Lão Khiêm dặn cô yên tâm, lão đã thu xếp mọi việc ổn thỏa rồi. Sau đó, lão hít sáo thằng Thuần đang ngồi xem mấy ông bên kia đường đánh cờ. Ê cô, về. Hai thầy trò nhà lão dạo bước ra về khi trời đã bắt đầu nhá nhem. Ở trên tầng 2, cô Xuân Lan nhìn theo bóng lão mà nhếch miệng, nở một nụ cười đầy toan tính. Buổi tối hôm đó, trong lúc anh Khoai cùng đám gia nô đang ở nhà đợi Lão Khiêm quay trở về, hôm nay thì anh có làm thân và nói chuyện với cái nhị, thì biết rằng bà chủ nhà này tên là bà Thu. Bà Thu là người ở huyện bên cạnh. Năm xưa thời bà còn trẻ, nhà bà có mắc nợ hai cụ nhà Lão Khiêm không trả được, cho nên bố mẹ bà phải bán con. Bà về làm vợ của Lão Khiêm. Khi ấy còn cậu cả Khiêm trong oán hận, nhưng sau này đối với lão cũng đã dần dần nảy sinh tình cảm. Bà Thu xinh đẹp sắc sảo hơn người. Sau này khi hai cụ nhà Lão Khiêm chết đi thì bà là người toàn quyền quán xuyến tất thảy mọi công việc. Bà sinh cho Lão Khiêm được một anh con trai năm nay 32 tuổi tên là Trinh. Cậu Trinh đã lập gia đình nhưng bỏ vợ và đang sinh sống buôn bán ở tận trên tỉnh. Bà Thu thương người ăn người ở trong nhà lắm. Tính cách của bà trái ngược hoàn toàn với bá hộ Khiêm. Cái nhị và bà Thón chịu được ở đây cũng là vì bà Thu chứ chẳng có gì quyến luyến với cái ngôi nhà này cả. Bà Thón bế Lão Khiêm từ khi còn bé. Nếu nói chính xác ra thì lão phải gọi bà là vú em. Bà được hai cụ thân sinh ra lão nhặt về từ khi còn bé tẹo. Bà Thón hơn lão độ chục tuổi. Bà cũng ở đợ tại ngôi nhà này, lớn lên chăm sóc lão từ khi được sinh ra cho đến khi trưởng thành và đến tận bây giờ. Cái nhị kể ra như vậy thì anh Khoai cũng nắm được sơ bộ. Anh đi lại quan sát một lượt thì thấy nhà của Lão Khiêm hoành tráng lắm. Sập cụ tủ chè từ đường có cả. Lão là bá hộ của cả thôn, cũng là người nắm trong tay nhiều đất ruộng, cho nên của ăn của để vô cùng đầy đủ dư thừa. Lão giàu lên như vậy có lẽ cũng là nhờ cái nghề cho vay nặng lãi. Lão cho người ta vay lãi cắt cổ, lãi mẹ để lãi con, mà lại toàn nhằm vào những người bần cùng yếu thế, không có khả năng trả được. Cho nên, lão mới chơi trò siết nợ, đất rộng lại càng thêm rộng. Lắm tiền lại càng lắm tiền thêm. Con nợ của lão trong làng nhiều không đếm xuể. Gia đình của anh Khoai cũng chính là một trong những nạn nhân bị lão sử dụng chiêu bài như vậy, để rồi thầy u uất ức lâm bệnh, đến khi nhắm mắt xuôi tay, vẫn cõng trên lưng cả. Gia đình của anh Khoai cũng chính là một trong những nạn nhân bị lão sử dụng chiêu bài như vậy, để rồi thầy u uất ức lâm bệnh, đến khi nhắm mắt xuôi tay rồi, vẫn cõng trên lưng cả một núi tiền chưa trả. Anh Khoai thở dài bước ra bên ngoài. Anh đưa tầm mắt nhìn quanh thì thấy ở nhà lão có một khu vườn rộng lắm. Phía xa xa gần cầu ao là một khu chăn nuôi lợn gà. Nơi đây lão Khiêm nuôi cả chục con lợn lái giá trị bằng cả mấy ngôi nhà đăng ký xinh đẹp. Ở gần chỗ đấy cũng có một búi rơm to, tùm khắp nơi là những cây ăn quả, những cây bóng mát mà ở trong làng này, bất kỳ gia đình nào có nằm mơ cũng chẳng bao giờ có được. Anh Khoai nghĩ đến sự thừa mứa của gia đình lão, mà so với số phận hẩm hiu bạc béo của gia đình mình trong lòng não nề. Đang lúc đứng nghĩ ngợi lung tung, ở bên ngoài cổng có tiếng hắng giọng. Lũ ăn lũ ở đâu hết cả rồi. Là tiếng của lão Khiêm. Anh Khoai và đám gia nô đang ở bên trong, nghe thấy tiếng lão thì xoan xoe chạy ra con cón. Thằng Tí cầm giúp cho lão cái ô. Lão Khiêm vừa bước vào nhà vừa quát. Thằng Khoai đâu rồi? Hôm nay ở nhà ông thấy thế nào hả? Lão Khiêm vừa bước vào nhà vừa khạc khạc nhổ nhổ. Trên người lão thoang thoảng đâu đó vẫn thơm thơm cái mùi phấn son. Anh Khoai dạ thưa, anh chưa kịp nói gì thì thằng Tí nói. Ông yên tâm ạ, anh em con dạy nó đâu vào đấy hết rồi. Nói rồi nó đuổi bà Thón và cái Nhị xuống dưới bếp ăn cơm. Nó rót rượu ra mời lão, rồi bốn thằng cứ thế mà đứng bên cạnh hầu rượu, thay nhau tâng bốc hết lời. Cơm nước xong xuôi, anh Khoai dọn dẹp, nói chuyện với mấy thằng gia nô đàn anh cho đến tận tối muộn. Lão Khiêm lúc này đã vào buồng ngủ. Bà Thón với cái Nhị thì cũng đã đóng cửa gian bếp tắt đèn không biết từ bao giờ. Anh Khoai ngồi ở cạnh thằng Cả Lùn. Mới sáng nay thôi anh còn bị chúng nó lôi đi sành sạch. Anh sợ chúng nó còn hơn cả sợ bố. Mà bây giờ anh đã gia nhập cùng với chúng nó gộp thành một bọn. Thằng Cả luyên thuyên kể chuyện cho anh nghe. Nó tuy cục tính nhưng cũng là thằng lắm mồm nhất ở trong ba thằng. Nó nói. Ê cu, mày có sợ ma không? Anh Khoai đang nhìn đất nhìn trời. Nghe thấy nó nói thì đáp. Ma? Mà có mẹ gì? Thằng Cả quay sang, nó vỗ một cái vào gái anh nói. À, thằng này khá, không sợ ma cả. Thế thấy ma bao giờ chưa? Anh Khoai gái đầu, anh nhíu mày không hiểu sao nó hỏi vậy rồi đáp. Trên đời làm chó gì có ma. Tôi đây chỉ sợ đói, chứ ma thì tôi sợ gì. Thằng Cả nghe vậy thì cười phá lên. Thằng Tí với thằng Thuần nghe vậy thì cũng cười lên sảng sặc. Thằng Cả giả bộ nghiêm trọng, nó nhìn anh Khoai đầy bí ẩn rồi nói. Nói cho mày biết, ở đây á đầy ma. Thằng mới đến như mày không cẩn thận bị ma nó dọa cho mất ngủ. Bọn tao hồi xưa mới đến đây, thằng nào thằng đấy chả bị suốt. Nói rồi, nó trợn mắt lên đe dọa. Anh Khoai gạt tay nó ra. Anh năm nay đã gần 30 tuổi, có phải trẻ ranh nữa đâu mà mấy thằng này giờ trò dọa nạt. Mấy thằng ngồi tán phét nói chuyện với nhau một hồi lâu. Cả bốn thằng chui vào nhà kho ngủ khi mảnh trăng sáng vàng vạc đã treo cao ở trên đỉnh đầu. Anh Khoai đóng cửa lại. Lúc này thì ba thằng kia đã trèo lên cái giường chật chội để mà tranh nhau nằm trước. Ở bên ngoài sân, tiếng gió xào xạc trong một đêm hè làm cho mọi thứ đung đưa kỳ ảo. Nơi xa xa góc vườn tùm nhà lão Bá Hộ, anh Khoai thấy thấp thoáng những tán cây cứ khẽ khẽ lay động như những bóng người đang lố nhố thò đầu lên nhìn về phía của mình. Anh Khoai bất chợt rùng mình. Anh vốn từ trước đến nay không hề tin có chuyện ma cỏ gì. Ấy thế nhưng mà bây giờ, tự dưng nghĩ đến câu chuyện của thằng Cả Lùn kia vừa kể, thì anh tự dưng lại cảm thấy ghê ghê. Anh Khoai nuốt nước bọt đánh ực, rồi không nhìn về phía ấy nữa mà nhanh chóng trèo tót lên trên giường. Ở bên ngoài sân, có tiếng gió đầu đó vẫn cứ thổi về, làm cho mọi thứ lay lay động động. Dưới bóng trăng khuya, cảnh vật xung quanh ngôi nhà rộng lớn của lão Bá Hộ càng lúc càng trở nên mờ ảo. Vài tiếng sau, trong lúc mà anh Khoai và ba thằng kia đang ngủ say như chết, tiếng ngáy rền vang của mấy thằng như hòa nhịp với nhau, muốn kéo sập cả gian nhà kho cũ lụp sụp. Ở phía nhà trên, giữa đêm khuya, mọi thứ đang chìm sâu vào một màu đen tĩnh lặng, thì có tiếng của lão Bá Khiêm bỗng vang lên hoảng hốt. Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Giữa đêm khuya, tiếng hét thất thanh của lão Khiêm làm đám gia nô giật mình tỉnh giấc. Thằng Tí vùng dậy, nó thắp sáng ngọn đèn dầu rồi mở cửa nhà kho, mau chóng phi lên kiểm tra. Anh Khoai dụi mắt, anh ngó đầu lên nhà trên xem, thì thấy thằng Tí đang đứng gõ cửa lọc cọc. Ông ơi! Ông Bá ơi! Có chuyện gì thế? Ông ơi! Bên trong nhà yên lặng, không có tiếng trả lời. Anh Khoai cùng với hai thằng còn lại cũng mau chóng chạy lên xem, thì có tiếng của lão Khiêm cất lên giống như đang hổn hển, sợ hãi điều gì. Tao đây. Tôi không có gì. Chúng mày đi ngủ đi. Không có gì đâu. Lão Khiêm nói mà như đứt hơi. Thằng Tí nghe lão trả lời như vậy thì đoán là lão mơ ngủ. Nó nịnh nọt trấn an lão mấy lời thì lão bực lên lão quát. Cút hết. Thằng Tí tái mặt vâng dạ. Nó quay sang nhìn bọn anh Khoai rồi hất hàm bảo. Thôi, về ngủ tiếp thôi. Nói rồi mấy thằng thở phào rồi lại kéo nhau quay trở lại nhà kho đi ngủ. Ba thằng kia đi trước, anh Khoai léo đéo theo sau. Cả bọn băng qua khoảng sân gạch thanh thang của ngôi nhà, thì lúc này trăng đã lên cao tít. Có lẽ đã khuya lắm rồi. Đang lúc anh Khoai chuẩn bị bước vào trong nhà kho, định bụng kéo cánh cửa lại, tự dưng anh cảm thấy ở phía sau lưng mình bỗng có cái gì đó lạnh lạnh, rợn rợn, chợt lướt qua đến thoáng một cái. Anh Khoai rùng mình, cảm giác này lạ lắm. Nó rần rần, nó tê tê, nó chạy dọc từ gáy của anh chuyển dọc xuống dưới tận gót chân. Anh Khoai bất giác quay đầu nhìn lại đằng sau. Trước mắt anh, cảnh vật xung quanh ngôi nhà Bá Hộ Khiêm lúc này mờ mờ tỏ tỏ. Mọi thứ tranh tối tranh sáng ẩn hiện không rõ ràng dưới bóng trăng vàng vạc của buổi đêm hè. Anh Khoai hít sâu một hơi, đảo mắt quan sát qua lại. Thế rồi anh bất giác nhìn về phía khu vườn rộng lớn. Trong thoáng chốc, anh Khoai khẽ giật mình đánh thót. Ở trong bóng đêm, dưới ánh trăng nhàn nhạt, xen giữa những thứ ánh sáng kỳ dị lập lòe của mấy con đom đóm đang bay lởn vởn như những bóng ma chơi, thì gốc cây thị giả, nơi giáp ranh giữa dãy chuồng nuôi và cái đống rơm được chất to tướng. Anh Khoai thấy thấp thoáng có bóng hình của một ai đó. Là bóng hình của một ai đó đang đi đi lại lại, thoát ẩn thoát hiện giữa những lùm cây bụi cỏ. Anh Khoai như đơ ra, anh trợn mắt, tóc mày tóc gáy ở trên đỉnh đầu của anh lập tức dựng đứng lên hết cả. Bóng người đó kỳ lạ lắm, dường như đó là một người phụ nữ mặc một chiếc áo màu đen. Anh Khoai hốt hoảng mà gọi mấy thằng kia. Anh cả ơi, có... Bọn thằng Tí, thằng Thuần đang trèo lên giường, nghe thấy giọng anh Khoai gọi hấp tấp thì quay lại. Chúng nó hỏi. Gì thế? Anh Khoai mặt mũi xanh lét, anh chỉ tay về phía khu vườn, vừa sợ hãi vừa nói. Có ai ở ngoài vườn? Có ai ở ngoài vườn ý anh ơi? Thằng cả lùn nhíu mày, nó đưa mắt nhìn ra khu vườn theo hướng chỉ tay của anh Khoai thì chẳng thấy có ai. Mọi thứ im lặng tối om. Anh Khoai thở dốc, anh đảo mắt nhìn lại về phía gốc cây thị. Nơi anh vừa trông thấy bóng người kia đi lại thì cũng chẳng còn thấy gì hết. Người phụ nữ đó đã biến mất. Ở xung quanh có tiếng côn trùng kêu lên rả rích, rì rì trong một buổi đêm khuya vắng lặng. Thằng cả nhìn quanh một hồi, nó không thấy có gì khác thường thì vỗ đầu anh Khoai đánh đốt một cái. Nó gắt. Tiền sư mày, có gì hả? Định dọa ông à? Anh Khoai nhăn mặt, anh căng mắt nhìn lại thật kỹ ra đằng xa thì quả thật chẳng hề có gì khác lạ. Khung cảnh tối thôi, anh Khoai dụi mắt khó hiểu không biết người đó đã biến đi đằng nào. Anh nói, vừa nãy rõ ràng là có ai đó đang đi ở ngoài vườn mà, chính mắt em nhìn thấy. Hay là bà Thón? Thằng cả lùn chửi cho anh một trận rồi quát lớn, bà Thón chẳng ngủ từ bao giờ rồi, giờ này ai điên đâu mà mò ra đấy nữa. Tiền sư thằng ranh, mới nghe ông dọa cho mấy câu mà đã thần hồn nát thần tính đấy. Ma cỏ gì, lúc nãy tao dọa mày đấy. Ngủ đi, mai tao dẫn đi thu nợ. Cái loại nhát cái sợ ma thì Ai nó sợ mày hả? Vào ngủ. Nói rồi nó chép miệng mà leo tót lên giường đắp chăn với hai thằng kia. Anh Khoai khó hiểu quay vào đóng cửa lại. Anh thổi tắt cái đèn dầu đặt ở trên bàn đi, vừa nằm vừa vắt tay lên trán suy nghĩ. Ở trong đầu anh vẫn hiện lên rõ một hình ảnh của người phụ nữ mặc áo đen vừa nãy đi lại ở phía ngoài vườn. Anh lẩm bẩm, quái lạ thật. Buổi sáng hôm sau, anh Khoai ngủ dậy thì đi thu nợ với ba thằng kia đến tận trưa muộn. Chúng nó thu được của người ta nhiều tiền lắm, tất cả đều là của những con nợ bị Lão Khiêm cho vay nặng lãi, đến kỳ phải nôn ra mà trả. Lão Khiêm ngồi ở trên hiên nhà, trông lão hôm nay có vẻ khá bơ phờ mệt mỏi. Phần vì hôm qua lão đã cày ải quá sức với cô Xuân Lan, phần vì có lẽ đêm qua lão ngủ cũng không được ngon giấc. Thế nhưng mà quá sức thì cũng mặc kệ, cứ nghĩ đến vẻ mây mẩy căng căng đầy nhựa sống của cô Xuân Lan là Lão Khiêm lại thèm thuồng như hổ bị bỏ đói. Bà Thón bê mâm cơm lên trên nhà, bà nhìn vẻ mặt uể oải của lão mà ú ớ ra hiểu. Mời ông ba ăn cơm. Lão Khiêm xô tay đuổi bà xuống bếp, tỏ ý không buồn ăn. Lão đi vào trong phòng thay đồ sửa soạn. Lão bận một bộ quần áo thật đẹp lên người, rồi cất tiếng gọi lớn. Thằng Thuần đâu? Lên huyện với ông mày. Lão Khiêm lại muốn đi lên huyện. Không ai biết lão lên huyện làm gì mà dạo này hay đi thế. Thằng Thuần đang ăn cơm ở dưới bếp, nghe thấy lão gọi thì nuốt vội một miếng buông bát xuống rồi cun cút chạy ra. Nó mở chiếc ô đen lên che nắng cho lão từ phía sau. Nó khép nép ngoan ngoãn lại mà nói. Dạ, mời ông ạ. Thế rồi hai ông con nó lại tiếp tục rảo bước thẳng hướng đi lên trên huyện. Bà Thón với cái nhị ngồi ăn cơm với nhau. Cái nhị thấy lão đi rồi thì nói. Quái nhỉ, dạo này ông làm gì mà hay lên huyện thế? Bà Thón ra hiệu. Chả biết. Cái nhị lại nói. Bà Thón này, bà chủ nhà mình sao hôm nay vẫn chưa về nhỉ? Đã hai ngày nay rồi. Bà Thón đang vả miếng cơm, nghe thấy cái nhị nói vậy lại xua tay. Bà ra hiệu. Chả biết. Thế rồi bà Thón nhìn ra khoảng sân lớn mà buông đũa thở dài. Dường như bà đang suy nghĩ tới một điều gì đó kỳ lạ lắm. Buổi chiều hôm đó, bấy giờ thì Lão Khiêm vẫn ở trên huyện chưa có trở về. Anh Khoai giúp cái nhị nấu mấy nồi cắm to. Anh băm thêm cả đôi cây chuối đổ vào để chuẩn bị tới giờ ăn cho lũ lợn nái. Anh Khoai với cái nhị khệ nệ khênh từng nồi cắm xuống khu chuồng nuôi. Lúc đi qua chỗ gốc cây thị kia, anh Khoai đột nhiên lại cảm thấy có cảm giác gì đó rờn rợn chợt xâm chiếm lấy cơ thể mình. Anh Khoai rùng mình lên một cái. Anh vừa hòa nước vừa đổ mấy gầu cắm lợn và máng cho con lợn ỉ bên trong, mà vừa hỏi cái nhị. Cây thị này to thế nhỉ? Trồng được lâu chưa? Cái nhị vừa cho lợn ăn vừa lắc đầu. Nó bảo từ lúc nó ở đây thì cây thị đã to như vậy rồi. Rồi nó nói. Cây thị này bà chủ thích lắm. Cứ cuối tháng 6, đầu tháng 7 là mùi thị lại thơm ngào ngạt. Đấy, anh thấy không? Ở trên kia kìa, quả đã sắp chín vàng rồi đấy. Cứ lúc nào có quả chín là bà lại chọc xuống cho em với bà Thón ăn. Cây nhị nói rồi vui vẻ. Anh Khoai nghe vậy thì cũng gật đầu. Anh lẩm bẩm có lẽ bà chủ nhà này quả thật là một người tốt rồi nói tiếp. À, thế còn chuyện này... Anh Khoai nói đến đây thì vẻ mặt tự hoang mang thấy rõ. Cái nhị trông thấy thái độ của anh kỳ lạ thì hỏi. Chuyện gì? Anh Khoai đảo mắt một lượt. Thế rồi anh khẽ nuốt nước bọt mà bảo. Ở đây có vấn đề gì kỳ lạ không? Ma ấy, có ma quỷ gì không? Cái nhị ngẩn người, nó nhìn anh giây lát rồi cười phì. Anh Khoai bỗng dưng thấy mình trở nên thật ngớ ngẩn. Trước đây từ bé đến giờ anh đâu có sợ dăm ba cái chuyện quỷ ma bao giờ. Thế nhưng bây giờ ở đây, chẳng hiểu vì sao mà anh lại hỏi cái nhị như thế. Cái nhị bè miệng cười rồi nó nói. Chắc anh lại bị bọn thằng cả trêu chứ gì. Không có, nhà không có ma. Thế nhưng mà có một chỗ âm u lắm, chắc là anh chưa biết. Em cũng sợ không dám qua đó nhiều. Chỉ có bà Thón là hay đến để thắp hương thắp khói thôi. Anh Khoai thấy trong người khẽ ớn lạnh. Anh hỏi. Chỗ âm u á? Chỗ nào? Cây nhị đưa một tay lên ra dấu bảo anh nói nhỏ lại. Nó lén lén chỉ về phía bụi tre xa xa sau cầu ao mà nói. Nhà ông bá rất rộng. Phía sau bụi tre kia chính là nơi yên nghỉ của tổ tiên nhà họ Phan này đấy. Anh Khoai nghe vậy thì giật mình, anh hỏi. Yên nghỉ? Sao lại... Cái nhị nhìn anh, nó nói tiếp. Anh khó hiểu lắm phải không? Là thế này, nhà ông bá giàu có từ trước đến nay người chết trong gia đình ông đều được chôn cất ở trong khu vực đó kìa. Họ không muốn đặt đồng nằm cùng với người trong làng. Có người từng bảo chắc là khi mai táng nhà ông bá cũng có nhiều của nải chôn theo, cho nên mới không dám đưa ra bên ngoài nghĩa địa. Nhà họ Phan chôn cất người nhà ở trong vườn một phần cũng là để đề phòng bọn đào mộ quốc mã. Một phần cũng là để tập trung lại dễ bề cho việc thờ cúng sau này. Cái nhị nói rồi lại tiếp tục cho mấy con lợn ăn. Anh Khoai gật đầu nghĩ bụng. Nhà giàu cũng lắm điều kỳ quặc nhé. Hai đứa cho lợn ăn xong thì trời cũng đã nhá nhem. Cái nhị rủ anh Khoai quay lên trên nhà thì anh Khoai nói. Này, hay là hai anh em mình qua bên khu mộ đó xem thử đi. Cái nhị đang xếp lại mấy cái nồi, nó nghe anh Khoai nói thì trợn mắt. Nó nói. Hâm à, khi không tự dưng anh muốn ra đó làm gì? Anh Khoai đáp. Có gì đâu, chỉ là anh tò mò thôi. Đi, hai anh em qua xem ủ cái, có mỗi chỗ này trong nhà là anh chưa thấy lần nào. Nói rồi anh Khoai kéo tay nó thẳng hướng đi ra cầu ao. Cái nhị bối rối một hồi rồi cũng đánh vào. Đi thì đi, nhanh lên đấy, ông bá sắp về rồi. Nói rồi hai đứa men theo đường bờ ao mà mò ra phía sau bụi tre. Cái nhị vừa đi vừa lo lắng. Cái sở này nếu mà bảo đi một mình thì có cho tiền nó cũng không bao giờ dám bén mảng tới chỗ này. Hai đứa cứ vậy đi ra. Đến nơi, nhìn cả chục nấm mộ to nhỏ, được xây bằng gạch đỏ nhưng đã phủ đầy rêu phong cũ kỹ mà anh Khoai thấy cơ thể mình ớn lạnh. Anh nói, không ngờ trong nhà lại có một nơi thế này. Nhà ông bá quả thật là kỳ lạ. Cái nhị nem nép phía sau anh, nó kéo tay anh về rồi nói, đấy, được chưa? Về thôi, sắp tối rồi. Anh Khoai thấy được mấy ngôi mộ, rồi thì cũng thỏa được trí tò mò. Anh với cái nhị quay đầu lên phía nhà trên thì nghe thấy tiếng của Lão Khiêm ngoài cổng quát lớn. Chúng bay đâu? Chúng bay đâu hết cả rồi? Sao nhà cửa im lìm thế hả? Hai đứa đang đi cùng nhau, nghe thấy tiếng của Lão thì vội vàng tách ra rẽ làm hai hướng. Anh Khoai tự dưng không hiểu vì sao mình làm như vậy. Cái nhị cũng không hiểu vì sao mình lại rẽ sang hướng này. Đám gia nô nghe thấy tiếng Lão Khiêm về. Thằng Tí với thằng Cả đang nằm nói chuyện trong kho vội chạy ra đón. Dạ ông mới về à? Bà Thón cầm nhanh chóng bê mâm cơm đi lên nhà trên. Lão Khiêm gấu quần lấm lem bùn đất. Chả là mấy ngày vừa qua bão to, nước vừa mới rút xuống cho nên đường xá vô cùng lầy lội. Dép guốc của Lão Khiêm về tới nhà thì đỏ nhoe nhét xỉnh lầy. Lão đấm đấm vào lưng, lòm khòm đi xuống dưới bờ giếng, định bụng rửa dép rửa chân rồi mới lên nhà ăn cơm. Lúc đi đến cuối sân, chẳng hiểu vì gì mà Lão tự dưng không bước tiếp nữa. Lão run lên rồi quay người đi ngược trở vào nhà. Lão vừa đi vừa gọi. Con Nhị, bê chồng thao nước lên nhà để ông rửa chân. Nói rồi Lão mặc kệ đôi dép bẩn mà cứ đi loẹt quẹt thẳng lên trên phía bậc thềm. Cái Nhị vâng dạ, nó vội vã bê thao nước lên thì Lão nói. Hôm nay cho đàn lợn của ông ăn chưa? Thằng Khoai được việc không? Cái Nhị nghe Lão nhắc đến anh Khoai thì tự dưng nóng mặt. Nó bảo anh Khoai làm việc rất tốt, đàn lợn đã được ăn no rồi đánh trống làng. Ông này, bà nhà mình sao vẫn chưa về nhỉ? Lão Bá Khiêm đang lúi húi rửa chân, nghe thấy cái Nhị nhắc đến vợ thì tự dưng đơ ra giây lát. Cái Nhị đang thấy Lão bỗng dừng lại thì ngạc nhiên. Lão Khiêm ngập ngừng. Lão nói, tao biết thế quái nào được. Bà ấy về ngoại lúc nào về thì về. Mà mày hỏi bà ấy để làm gì? Mau đổ cái chậu rồi xuống bếp ăn cơm đi. Nói rồi, Lão túm lấy cái khăn từ tay cái Nhị vứt xuống đất chùi chùi chân. Cái Nhị thấy Lão có biểu hiện khác lạ, nó hỏi tiếp. Bà về ngoại làm gì ý ông nhỉ? Mà ông với bà lại cãi nhau à? Mọi khi về ngoại hay đi đâu bà thường bảo con đi cùng cơ mà. Đã thế hôm trước trời còn mưa nữa chứ. Lão Khiêm đang lau chân, nghe thấy cái Nhị hỏi rông dài thì mới cầm cái khăn ném vào chậu nước đến toẹt một cái. Cái Nhị giật bắn mình, Lão Khiêm trợn mắt, Lão chỉ vào mặt nó rồi quát. Việc của mày à? Hả? Hỏi linh tinh cái gì? Từ lúc nào mày học được cái thói hỏi chuyện tao thế? Có cút xuống bếp không? Thế rồi lão không nói gì nữa mà đi thẳng vào trong nhà, khép hờ cửa lại, ngồi ăn cơm tỏ vẻ khó chịu. Cái nhị sợ hãi nhìn, nó khó hiểu vội vã bê thau nước xuống dưới giếng đổ đi, rồi vội vào trong bếp ăn cơm, vừa đi vừa nghĩ trong đầu. Lạ thật. Mấy ngày sau kể từ hôm đó trở đi thì đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi cơn bão chấm dứt. Anh Khoai đã ở nhà lão Bá Khiêm làm gia nô được độ gần chục ngày, và bà Thu, bà chủ của ngôi nhà vợ lão Bá Hộ đi về ngoại, cũng vẫn chưa có quay trở về nhà. Biệt tâm, biệt tích. Suốt những ngày đó, anh Khoai đã bắt đầu quen với cuộc sống mới. Anh cũng tò mò về bà Thu lắm, nhưng sợ lão Khiêm chửi cho nên không có dám hỏi gì thêm. Anh thường xuyên theo chân bọn thằng Tí đi đòi nợ ở nhiều nơi và cảm thấy mình bỗng trở nên gan dạ, bặm trợn hơn. Thế nhưng có một nỗi là anh không hề xác định ở lại đây lâu dài. Anh luôn tự nhủ trong đầu mình rằng sẽ có một ngày nào đó anh sẽ thoát ra khỏi đây. Anh sẽ trả nợ cho lão Bá Khiêm, không thiếu một cắc, rồi sống một cuộc sống thoải mái, ung dung tự tại, để không phải ẻ cổ vì nợ giống như bao người khác trong làng. Hôm ấy là một buổi sáng đẹp trời. Hôm nay anh Khoai không đi thu nợ với mấy thằng kia, mà ở lại nhà phụ giúp cái nhị chăn lợn. Bà Thón đang ở cửa bếp loay hoay nhặt rau nhặt cỏ nấu cơm. Lão Bá Khiêm thì đang ngồi ở trên hiên tính toán cộng sổ. Ở phía xa xa, đầu đó phía trong làng Thịnh Hòa bỗng dưng có tiếng người ta hô hoán. Chết đuối! Có xác chết đuối bà con ơi! Chết đuối! Chết đuối rồi! Lão Khiêm đang gạt cái bản tính lạch cạch, nghe thấy tiếng hô hoán thì quay sang hỏi bà Thón. Có chuyện gì ấy nhỉ? Bà Thón xua tay tỏ ý không biết. Bà nhổm người lên nhìn xem thì từ bên ngoài cổng có tiếng của thằng Tí Sẹo vang lên hoảng hốt. Ôi trời ơi! Ông ơi! Ông ơi là ông ơi! Chết rồi! Lão Khiêm đang giật mình đánh thót. Thằng Tí hộc tốc phi thẳng vào trong sân nhà. Trông thấy Lão Khiêm nó thở không ra hơi mà khô chân múa tay loạn xạ. Ông ơi! Chết rồi! Chết đuối! Chết đuối rồi! Lão Khiêm trợn mắt, đang yên đang lành, tự dưng cái thằng này nó hô cái gì mà chết đuối ầm ĩ cả lên, làm cho lão giật mình. Lão vứt đống sổ nợ sang bên cạnh nhảy dựng lên. Cái gì thế hả? Chuyện gì? Ai chết đuối? Bà Thón cũng dừng tay lại. Anh Khoai với cái nhị đang từ dưới vườn đi lên thì thấy thằng Tí đứng ở giữa sân mặt mũi tái xanh. Nó run lên bần bật mà nhìn Lão Khiêm lắp bắp. Chồng nó lúc này như đang hoảng sợ lắm. Nó sợ đến nỗi mà Lão Khiêm sốt ruột hỏi thêm đến 2-3 lần nữa, nhưng vẫn không có nói được thêm lời nào. Lão Khiêm bực mình, lão bước xuống dưới sân, vùng tay vả cho nó đến cái bốp một cái. Thằng Tí ôm mặt ngã rúi rủi, nó lăn quay ra đất hoảng sợ nhìn lão. Lão Khiêm mắt mở trừng trừng, lão quát. Cái mẹ gì à, cái thằng ôn này. Chết đuối thì có gì lạ mà mày sợ như vỡ cả mật thế hả? Lão Khiêm nói rồi ngoảnh dọc ngoảnh ngang. Lão chợt nhận ra lúc này chỉ có mỗi mình thằng Tí mà không thấy bóng dáng thằng Cả Lồn với thằng Thuần Béo đâu cả. Lão chột dạ. Hay là hai thằng kia xảy ra chuyện gì rồi? Thằng Tí trên mặt hẳn nguyên 5 vệt ngón tay. Nó xoa má đau đớn chỉ tay ra phía ngoài làng mà dùng hết sức cố gắng rặn ra được mấy chữ. Nó nói. Ông ơi, chết đuối. Có người chết đuối ở ngoài ao bèo. Giống hệt cái gì? Mày nói nhanh lên. Lão Khiêm nóng mặt. Giống hệt như như cái gì? Lão Khiêm quát to. Như bà chủ nhà mình ạ. Cái gì? Giữa ngày hè nắng đổ chang chang, cả không gian sau câu nói ấy của thằng Tí bỗng như vang lên một tiếng nổ lớn. Lão Khiêm bất giác thốt lên rồi lập tức đơ ra như một khúc gỗ. Anh Khoai cái nhị nhìn nhau mồm miệng há hốc. Bà Thón như không tin vào tai của mình. Bà vứt tẹt luôn cả cái rổ rau xuống dưới sân mà bật khóc ú ớ. Bà lao vội ra cổng vừa chạy vừa khóc to. Bà Thón chẳng nghĩ ngợi được gì, lập tức thẳng hướng ao bèo của thôn lật đật chạy đi. Lão Khiêm chết lặng. Lão run rẩy một hồi rồi nhìn chằm chằm về phía thằng Tí. Lão hỏi. Mày mày Mày nói cái gì cơ? Sao lại giống bà Thu á? Mày nói cái quái gì vậy? Lão Khiêm nói rồi sấn sổ tiến lại. Hai cửa má của lão giật giật. Thằng Tý sợ hãi bỏ lùi ra phía đằng sau. Nó cố gắng hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, rồi gật đầu lia lịa mà nhìn lão trả lời. Nó nói như sợ bị lão Khiêm vả cho phát nữa. Dạ, ở ngoài ao bèo có xác chết đuối mới nổi lên. Chả biết là chết từ bao giờ. Khả năng là mấy ngày mưa bão vừa rồi ngã xuống ao chết. Ông định xóm bên sáng nay đi đánh dầm ở ngoài đấy phát hiện ra. Người ta kéo lên thì thấy bảo là trông giống dáng người của bà chủ nhà mình y đúc. Cái xác đó đã biến dạng ghê lắm rồi. Nhìn không được rõ mặt mũi, không nhận diện được. Cơ mà nhìn kỹ thì cũng giống bà Thu nhà mình thật. Còn với hai thằng kia lúc nãy đi xiết nợ qua, trông thấy người ta súng đen súng đỏ lại bàn tán thì mới chạy vào xem thử. Ôi dồi ôi, con sợ quá. Con bảo hai thằng ở lại trông chừng, rồi lập tức về báo ông ngay đấy ạ. Thằng Tý mặt mũi tái dài. Cái nhị nghe xong tin này, nó lập tức đứng không vững mà ngồi thụp cả xuống dưới sân, giống như trời đất sụp đổ. Lão Khiêm bàng hoàng, lão run bần bật rồi hai mắt bỗng dưng liền láo, đảo như giang lạc. Lão đánh mắt nhìn về phía xa xa chỗ khu vườn nhà. Thế rồi, lão như nghĩ ngợi một điều gì đó mà vội vàng nói. Mày có nhìn nhầm không? Có thật là giống bà chủ của mày không? Lão Khiêm bấy giờ cảm thấy hoang mang cực độ. Thế nhưng mà lão hỏi xong câu này thì nét mặt cũng tỏ ra có gì đó vô cùng tò mò. Lão bảo thằng Tý tả rõ hình dạng cái xác đó ra sao cho lão nghe, thì thằng Tý khẳng định chắc nịch. Không nhầm được ạ. Giống lắm, chỗ cái mặt biến dạng không nhận được ra thì cái gì cũng giống cả. Mái tóc dài ngang lưng, người bé bé nhỏ nhỏ. Đã thế còn mặc một cái áo lụa màu đen, giống hệt như lúc bà chủ mặc trước hôm đi về ngoại. Lão Khiêm nghe đến đây thì ngẩn người ra như phỗng. Thế rồi lão không đợi cho thằng Tý nói thêm gì nữa, vội vã chạy thẳng ra phía ao bèo của thôn. Anh Khoai thấy lão chạy đi, anh cũng vội vàng kéo tay cái nhị dậy mà đuổi theo lão. Cái nhị bật khóc rưng rức, nó vừa chạy vừa khóc vừa gọi to. Ôi bà chủ ơi, bà chủ ơi, sao lại có thể như thế này được hả bà chủ ơi? Mấy người cứ vậy mà nối đuôi nhau chạy dọc theo con đường đất dẫn vào giữa làng. Ao bèo của thôn là một cái ao rộng và sâu lắm. Nó cách nhà lão Khiêm khoảng chừng vài trăm mét. Mấy hôm vừa rồi bão về, trời mưa to, nước ở trong ao dâng lên, cho nên mặt nước cao ngấp nghé bằng với mặt đường. Tới nơi, bấy giờ thì ở trên bờ ao người làng đã tập trung lại đông nghìn nghịt. Từ phía đằng xa, lão Khiêm nghe thấy gió mồn một tiếng khóc của bà Thón Cầm đang vang lên thảng thốt ù ớ, không lẫn vào đâu cho được. Lão Khiêm vội vã tiến lại. Mọi người thấy lão tới thì ai nấy đều dạt hết ra một bên nhường đường cho lão đi. Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Lão Khiêm trông thấy hai thằng gia nô còn lại nhà mình cùng bà Thón đang ngồi cạnh một cái xác chết trương phành, trắng nhợt, thì vội vàng nhăn mặt bịt mũi lại. Lão đứng cách cái xác độ vài bước chân. Lão ngó đầu nhìn rồi hỏi. Chuyện này là... Thằng Cả với thằng Thuần thấy ông chủ của mình đã đến. Chúng nó bắt đầu giả bộ khóc lóc mà kêu gào rống lên. Thằng Thuần thưa. Ông ơi, ông đây rồi. Ông ơi, bà nhà mình. Thằng Cả thấy thằng Thuần kêu khóc lấy lòng diễn đạt như vậy. Nó sợ mình kém cạnh mà quay sang thằng Thuần quát. Tiền sư mày, đã chắc chắn là bà chủ đâu mà mày dám bảo đây là bà chủ hả? Bà chủ đang ở bên nhà ngoại kia kìa. Mọi người trong làng thấy lão Khiêm đã tới thì bắt đầu chỉ trò bàn tán xì xào. Lão Khiêm sau vài giây đứng yên, thế rồi lão tiến lại gần cái xác hơn để mà nhìn cho được rõ. Ở trước mắt của lão, xác chết của người phụ nữ kia bây giờ đã biến dạng trương phành. Là một người phụ nữ trung niên, thân thể của bà ta bị biến dạng căng tròn giống y như là cái bịch bông vậy. Người ta đặt cái xác nằm ngửa lên trên trời, tứ chi của người phụ nữ co quắp. Nó cong cong hướng lên phía trên một cách đầy dị hợm. Khuôn mặt của xác chết bây giờ đã hoàn toàn biến dạng, kinh khủng và đáng sợ vô cùng. Có lẽ người này đã chết được độ hơn một tuần gì đó. Hai tròng mắt của bà ta bây giờ đã trở thành hai cái lỗ sâu hoắm mà không còn nhìn thấy con người đâu. Có lẽ nó đã bị cá tôm rỉa ăn hết hoặc rụng ra mất rồi. Ở trong mồm, trong mũi, trong tai của bà có cả một đống giỏi bọ lúc nhúc đang từ từ bò ra. Một thứ nước nhở nhở vàng vàng bỗng từ trong lỗ mắt chảy ứa ra bên ngoài. Cái xác lúc này đã trong giai đoạn phân hủy nặng, bốc mùi ôi thối nồng nặc kinh khủng mà không thể nào nhận dạng ra được. Lão Khiêm nhìn thật kỹ cái xác hồi lâu, thế rồi lão bất ngờ rú lên mà nhào tới. Lão kêu lớn: "Ôi bà Thu ơi là bà Thu ơi! Bà bảo với tôi là đi về ngoại mà sao lại ra nông nỗi này hả bà Thu ơi?" Mọi người ổ lên, nãy giờ tất cả bọn họ còn không dám nói mạnh. Ấy thế nhưng mà bây giờ nghe thấy Lão Khiêm lên tiếng xác nhận đó là bà Thu, thì họ mới dám khẳng định rằng đây đúng là xác của bà Thu thật. Lão Khiêm nhào tới nhưng mà không hề chạm vào cái xác chết kia. Lão quỳ ở dưới đất tỏ vẻ đau đớn mà vật vã kêu khóc: "Mới có mấy hôm thôi, tôi còn tưởng bà tức gì tôi nên chưa có về. Sao lại đi đứng kiểu gì để rồi ngã xuống ao chết thế này hả bà Thu ơi?" Mấy thằng già nô thấy lão khóc cũng thì nhau khóc lớn theo giả bộ đau xót. Bà Thón ngồi bệt ở bên cạnh, bà đau khổ giấy rủa, đạp chân lạch vạch như không tin vào những gì xảy ra trước mắt của mình. Cái Nhị yên lặng, nãy giờ nó đứng ở cạnh anh Khoai. Nó quan sát cái xác rất kỹ xem có phải bà chủ của mình không, thì chợt nhíu mày bởi vì thấy có gì đó không được giống cho lắm. Người này có vẻ mập hơn, đã thế bà Thu nhà nó khuôn mặt phúc hậu. Mặc dù có biến dạng ra sao đi nữa, thì nó cũng không tin có thể trở nên kinh khủng như thế này được. Anh Khoai đứng nhìn cái xác nhăn mặt. Anh mặc dù cảm thấy thương tiếc cho bà Thu lắm, ấy thế nhưng mà anh chưa từng gặp bà bao giờ, cũng chưa có tiếp xúc với bà lần nào, cho nên quả thực cảm thấy hời hợt, không có thể hiện ra cảm xúc gì nhiều. Mấy thằng gia nô kia được dịp thể hiện thì khóc như cha chết mẹ chết. Cái Nhị đứng sụt sùi một lúc rồi khó khăn lắm mới dám đánh bạo bấm bấm tay nói: "Ông ơi, cái xác này..." Lão Khiêm đang khóc lóc thảm thương, nghe thấy cái Nhị lên tiếng thì quát: "Cái gì nữa hả? Tiện chữ cha chúng mày, chúng mày còn đợi gì mà không về lấy võng khênh bà về nhà mau? Mau lên cái lỗ ăn hại, tốn cơm tốn gạo." Cái Nhị đang định cất lời, nghe thấy lão quát thì im bặt. Anh Khoai nói: "Đi, đi mau, về nhà chặt cái đòn tre, xem cái võng để đâu còn khênh bà về." Thế rồi anh lập tức kéo cái Nhị chạy đi mà chẳng để cho nó nói được thêm một lời nào hết. Cái Nhị vừa chạy theo anh Khoai vừa hoang mang cực độ. Ở phía đằng xa, Lão Khiêm và đám gia nô lúc nãy vẫn đang kêu khóc vật vã. Một bó hương to được những người ở trong làng thắp lên cắm ở bên cạnh. Người ta sau một hồi tò mò xúm lại, thấy cái xác đã có người nhận thì an ủi động viên Lão Khiêm mấy lời, rồi mau chóng tàn hết ra về. Một lúc sau, anh Khoai với cái Nhị chạy ra đến nơi, thì đám đông kia cũng đã thưa thớt hẳn. Lão Khiêm sai thằng Tí với thằng Thuần khênh xác bà Thu lên. Thằng Tí ái ngại, nó lùi lùi ra phía sau mà không dám sờ tay vào xác chết. Thằng Thuần cũng tỏ ra sợ hãi. Từ nãy đến giờ nó chỉ khóc lóc diễn kịch lấy lòng Lão Khiêm, chứ thực ra nó ghê tởm bỏ mẹ. Hai thằng nó nhăn mặt nhìn nhau, thằng này huých vai thằng kia không ai dám bước lên trước cả. Anh Khoai đang đứng bên cạnh, anh thấy vậy thì mới nói: "Anh Cả Lùn, tôi với anh khênh xác bà về." Thằng Cả đang trốn tránh phía sau, nghe thấy anh Khoai nói thì tỏ ra lưỡng lự. Lão Khiêm thấy mấy thằng gia nô đùn đẩy như vậy, lão dừng khóc mà cất tiếng chửi: "Tao băm tao vằm cả họ cả hàng cả hang cả hốc nhà chúng mày ra, chúng mày có tin không? Chúng mày có mau khênh bà về không mà để xác bà phơi nắng như thế này hả? Cái bọn ăn hại này." Thằng Cả nghe Lão Khiêm quát thì cuống quýt, nó với anh Khoai vội xắn ống tay áo, mỗi người chạy đến một bên, mà người nâng chân, người nâng đầu, nhấc cái xác thối hoác của bà Thu đặt lên trên cái võng vải. Anh Khoai lồng cái đòn tre xuyên vào hai đầu võng, thế rồi mỗi thằng một đầu, thằng trước thằng sau, mà gác đòn lên vai lắc lẻo khênh xác bà Thu ra về. Người ở trong làng nhìn theo, ai nấy trong lòng đều tỏ ra thương xót, bởi vì bà Thu từ trước đến nay kể ra thì cũng là người tốt bụng. Bà tuy là vợ của lão Bá Hộ Khiêm, ấy thế nhưng mà, có lẽ chính vì lẽ đó, cho nên bà thường đối xử không tệ đối với mọi người, như để bù đắp lại những cái ác ôn gây ra với chồng mình. Anh Khoai với thằng Cả khênh xác bà Thu đi. Lão Khiêm, thằng Tí, thằng Thuần đi bộ lật đật ở bên cạnh. cảnh tượng mấy người trong nhà lão Bá Khiêm khênh một xác chết đuối đi trên đường làng, làm cho ai nấy trông thấy đều tỏ ra hoảng sợ. Mùi tử khí trương sình thối khỉnh bốc lên từ bờ ao, dọc theo con đường thôn, làm cho ai nấy đều bịt mũi chạy ra cả mấy chục mét. Xác chết của bà Thu cong cong, tứ chi của bà co quắp há miệng, hướng thẳng lên trên trời đầy kinh dị. Cây nhị đỡ bà Thón rú rượi thất thểu đi bộ phía đằng sau. Nó nhìn theo cái võng đựng xác bà Thu đùng đa đùng đưa mà trong lòng hoang mang tột độ. Nó nghĩ trong bụng, sao lại có thể? Cái chết của bà Thu và ông Bá Khiêm nhanh chóng trở thành chủ đề được người trong thôn đem ra bàn tán. Người thì bảo bà Thu tự tử, người thì bảo là bà trên đường về ngoại trượt chân vô tình ngã xuống ao, người thì bảo rằng có lẽ bà đã bị cướp lấy hết tiền rồi giết quăng xác xuống dưới ấy. Thế nhưng mà cũng có những người ác miệng, họ bảo rằng có lẽ đây là cái nghiệp mà nhà lão Bá Khiêm phải gánh, cho nên bà Thu mới chịu kết cục bi thảm đến như vậy. Một đám ma nhanh chóng được diễn ra. Ngày buổi trưa hôm ấy, lão Bá Khiêm sai thằng Thuần chạy sang huyện bên thông báo với họ hàng nhà bà Thu về sự ra đi đột ngột của bà, thì phải nói là ai cũng bàng hoàng. Cái nhị bà Thón cùng nhau tắm rửa thay áo cho bà Thu. Cái xác của bà Thu bây giờ bụng beo nhơ nhớp lắm, cho nên tắm mãi vẫn không thể nào sạch được. Mù vàng và máu từ thất khiếu bà bắt đầu chảy ra. Cái nhị dội nước hoa hồi cho bà thì sòi bọ từ trong những cái lỗ thủng theo đó trào ra lúc nhúc. Cái nhị tái mặt nôn ọe, nó bịt một miếng vải dày tẩm dầu thơm lên mũi mà vẫn không thể ngăn nổi mùi tử thi lâu ngày bốc lên nồng nặc. Tắm rửa lau người cho bà Thu xong, bà Thón thấy một nồi rượu gừng to, duỗi chân duỗi tay làm đủ cách để đôi canh giờ thì tứ chi bà Thu mới duỗi thẳng ra được. Bà Thón thay cho bà Thu bộ quần áo niệm rồi ra hiệu bảo mấy thằng gia nô khênh bà lên nhà trên. Lão Khiêm đang đi lại lo việc, trông thấy thằng Cả với anh Khoai khênh xác của bà lên thì gắt lớn. Chúng mày khiêng xác đi đâu thế hả? Anh Khoai giật mình, anh đáp. Dạ, khênh lên trên nhà. Lão Khiêm trợn mắt, lão bảo anh với thằng Cả đặt tạm xác bà lên trên bậc hiên, làm ai cũng khó hiểu. Thế rồi lão nói, Từ hắn, để ta mời thầy về lo liệu. Chưa chỉ chết đuối chết đường chết chợ mà mang vào trong nhà làm gì. Nói rồi, lão bảo thằng Tí chạy đi tìm cho lão một ông thầy cúng ở thôn bên sang lo việc ma chay. Lão sai anh Khoai chất củi, đốt một đống cửa lớn ngay trước cửa ra vào để xua đi cái hàn khí vất vưởng. Cái nhị đứng ở dưới bờ giếng khơi nhìn lên, nó đã thay một bộ quần áo mới, rửa đi rửa lại đôi tay của mình mà người đâu cũng vẫn thấy cái mùi thối khỉnh. Mùi của xác người chết nó kinh tởm, không biết phải diễn tả ra làm sao. Cái nhị đưa mắt nhìn lên phía nhà trên thì trông thấy cái xác trương phệnh của bà Thu bị lão Khiêm sai thằng Cả với anh Khoai đặt lăn lóc ở ngay bên ngoài hiên cửa. Nó khó hiểu quay sang bà Thón thắc mắc. Sao ông lại không cho khênh xác bà chủ vào nhà nhỉ? Bà Thón ra hiệu tỏ ý không biết, rồi lúi húi tiếp tục rửa chân rửa tay. Một hồi sau, lúc này thì trời cũng đã bắt đầu tối sầm. Ở ngoài sân nhà lão Khiêm, một chiếc quan tài bằng gỗ đã được lão sai người ta mau chóng chở tới. Thằng Tí mời được thầy cúng sang đến nơi thì xác bà Thu vẫn bị đặt lạnh lẽo ở dưới mặt đất. Ông thầy cúng thấy lão Khiêm thì khúm na khúm núm, chắp tay chào hỏi dạ thưa. Lão Khiêm lập tức lôi ông ta vào trong nhà, dúi cho mấy đồng rỉ tay nói. Lo liệu sao cho nhanh, làm thế nào thì làm, trong ngày mai phải xong mọi thủ tục, chôn cất cho ổn thỏa. Ông thầy cúng vừa sang tới nơi, chưa chỉ đã bị lão lôi sồng sọc vào nhà nói vậy thì ngạc nhiên lắm. Ông hỏi lão, sao vội thế? Nãy tôi nghe thằng gia nô nhà ông nói ông còn một cậu con trai ở trên tỉnh chưa biết tin cơ mà. Ông thầy cúng nói rồi thì bị lão Khiêm trợn mắt đe dọa. Lão bảo ông ta đừng có hỏi nhiều, rồi đuổi ông ra bên ngoài lo việc. Lão Khiêm lén lén nhìn cái xác của bà Thu nằm chỏng chơ ngoài hiên cửa. Thế rồi lão đảo mắt nhìn ra phía khu vườn xa xa, trong lòng chợt thấp thỏm dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Ông thầy cúng cầm mấy đồng tiền trên tay gãi đầu gãi tai. Ông ta đứng ở trên hiên nhìn mấy thằng gia nô, khịt khịt mũi rồi nói, thôi quá, mấy thằng kia lại đây giúp tao khênh xác bà vào quan luôn. Ai lại để bà nằm chỏng chơ lạnh lẽo như thế này hả? Đến cái khăn che mặt cho bà cũng không có. Mau lên, Không bà hiện hồn về bà quở, bà vật chết cha cả nhà chúng mày bây giờ. Nói rồi, ông thầy mau chóng rắc rất nhiều gạo và chè khô vào bên trong quan tài. Ông ta làm vài thủ tục đơn giản rồi quay sang bảo mấy thằng gia nô khênh xác của bà Thu đặt vào bên trong. Cái xác sau một hồi nằm lăn lóc ở bậc hiên. Tuy rằng lúc nãy đã được bà Thón và cái nhị tắm rửa lau chùi khô ráo, nhưng bây giờ ruồi nhặng đã bắt đầu bu tới vo ve, bay lượn lòng và lòng vòng. Nước mủ từ bên trong cái xác lại bắt đầu rỉ ra. Cái bụng của bà Thu căng phồng, da thịt của bà bùng beo, chỗ nhợt chỗ tím, và đôi mắt thì sâu hoắm kinh dị, không thể nào diễn tả hết được thành lời. Anh Khoai với thằng Cả vận xác bà Thu vào trong một tấm vải to. Thế rồi anh Khoai gọi cả thêm thằng Thuần và thằng Tí, mỗi thằng một góc mà khênh cả tấm vải lẫn xác của bà đặt vào trong quan tài đến hụt một cái. Xác chết ngâm nước lâu ngày giống như quả bóng bơm hơi, bị mấy thằng gia nô đặt vào trong một chiếc quan tài sức chứa có hạn thì lập tức kẹt cứng. Cái quan tài theo đà rơi của xác chết rung lên lắc lư. Thằng Thuần béo vừa thấy xác bà Thu mắc lại, cái thành ván quan rung lên đập vào chân của nó thì vội buông tay ra sợ hãi kêu lớn. Thằng Thuần bất giác buông đầu tấm vải đỡ ra, cái xác của bà Thu theo đó mà cũng tụt nghiêng xuống dưới siêu vẹo, lệch cả sang một bên. Mấy thằng còn lại trợn mắt, ông thầy thấy vậy vội vã tiến lại quát to. Ôi giời, cái lũ vô dụng, chúng mày muốn chết hay sao mà việc quan trọng thế này cũng làm hỏng à? Chết dở, chết dở. Lão Khiêm nãy giờ đang ở bên trong buồng. Lão sau một hồi nấp ở trong ấy lấy bình tĩnh thì ngó đầu ra xem. Thấy có việc không ổn, lão hắng giọng một tiếng rồi chắp tay sau đít bước ra bên ngoài nói lớn. Chúng mày làm ăn thế à? Có tin ông bẻ cổ từ đằng trước ra đằng sau hay không? Hả? Cái bọn ăn hại này. Thằng Thuần béo mặt mũi tái xanh, nó thấy lão Khiêm ra thì vội túm lấy cái đầu khăn bị tuột, kéo kéo lên, tay chân run rẩy như cầy sấy. Thế rồi mấy thằng nó lại loay hoay kéo lên kéo xuống mãi mà vẫn không thể nào đặt được cái xác cho hẳn hoi vào bên trong quan. Ông thầy cũng quan sát một hồi, ông ta thấy vậy thì mới nói. Ây da, khả năng là bà nhà quyến luyến gì đó rồi. Ông bá ơi. Ông thầy nói xong bỗng ngoảnh sang nhìn lão Khiêm. Lão Khiêm đang đứng cách mấy bước chân ngó đầu nhìn. Tự dưng bị ông thầy gọi tên thì giật mình đánh thót một cái. Lão lắp bắp. Hả hả, chuyện gì? Ông thầy nhíu mày, ông nhìn dáng bộ có vẻ luống cuống của lão thì nói. Làm gì mà ông có vẻ sợ thế? Cần nhờ đến ông rồi đây. Lão Khiêm đang không biết ông thầy bảo gì mình, nghe thấy ông ta nói cần nhờ đến thì tự dưng tay chân quíu hết cả lại. Ông thầy đắn đo mấy giây, thế rồi ông ta nói. Việc nhập quan gặp trục trặc rồi. Có lẽ bà không muốn mấy thằng đầu đất này đặt bà vào trong quan. Ông lại đây. Lại đây tôi bảo. Lão Khiêm hoang mang. Lão bước lại hỏi có chuyện gì thì ông thầy nói. Cái quan tài hơi chật, cái xác thì đã phình to. Ông là chồng của bà ấy, có lẽ ông nên tự tay đặt bà ấy xuống xem chừng là sẽ được. Mấy thằng này không làm được việc rồi. Lão Khiêm nghe ông thầy nói xong lập tức ngây ra. Lão luống cuống xua tay rối rít. Cái gì? Tôi đặt á? Không. Sao lại là tôi đặt? Ông thầy ngạc nhiên. Ông ta thấy lão có vẻ hoảng sợ thì nói. Thế chứ không ông thì ai? Chắc chắn là bà nhà muốn ông đặt rồi. Không lẽ ông muốn để bà nằm lệch thế này mà mang đi chôn hay sao? Độc lắm đấy. Nói rồi ông thầy đưa tay ra hiệu, tỏ ý bảo lão tự tay làm. Lão Khiêm đưa mắt nhìn mấy thằng gia nô, thế rồi liếc nhìn cái xác kỳ dị của bà Thu ở bên trong, mà không còn lời nào để chửi cái lũ ăn hại này. Lão Khiêm lúng túng. Mấy thằng kia sau khi thấy ông thầy bảo lão tự tay đặt bà chủ vào thì chút được gánh nặng thở phào. Chúng nó hùa theo ông ta mà nói thúc giục lão Khiêm. Dạ, ông đặt bà vào đi. Chắc bà muốn tự tay ông đặt đấy ạ. Lão Khiêm mắt mở trừng trừng ra. Lão nghe đến đây thì tay chân bỗng co quắp hết cả lại. Người lão ớn lạnh. Lão lưỡng lự rón rén bước tới cạnh cái quan tài mà vừa run vừa nói. Nhất định là phải ông đây làm hay sao? Liệu được không đấy? Ông thầy cũng gật đầu, ông nói chắc nịch. Nhất định. Thế rồi ông ta nhìn lão Khiêm như khẳng định lắm. Lão Khiêm hít sâu một hơi, lão cố gắng hít thở để lấy can đảm cho mình, nhưng mùi tử khí của cái xác theo đó chợt bay thẳng vào trong mũi, làm lão lợm giọng. Lão bất giác ọe. Lão Khiêm kinh tởm ọe khan tại chỗ. Thằng Tý thấy vậy thì hấp tấp, nó nhanh mồm nói: "Ông làm luôn đi rồi đóng quan tài lại cho đỡ mùi, con sẽ giúp ông." Lão Khiêm ọe đướn lên mấy chập. Lão nghe thằng Tý nói thì vội vã gật đầu. Lão dùng hết sự can đảm của mình bước sát lại. Lão nhắm tịt mắt, không dám nhìn vào bên trong quan, mà đưa tay vội vã ấn mạnh một cái xuống bụng cái xác của bà Thu. Bụp một tiếng, một tiếng gì đó kỳ cục chợt vang lên. Cái xác của bà Tu sau khi bị Lão Khiêm ấn mạnh vào bụng thì tụt chặt xuống tận đáy cái quan. Phịch. Hai cánh tay bà Thu cứng ngắc không vừa vách quan, theo đà lập tức tạo thành tư thế giơ lên trên cao. Lão Khiêm nghe thấy có tiếng động lạ thì vội vàng mở mắt ra nhìn. Một mùi tử khí xộc ra nồng nặc, cái bụng tròn bụng lủng xuống một lỗ. Lão Khiêm trông thấy cái xác bà Thu không có con người, cái miệng há hốc đen sì và đưa tay hướng về phía mình, giật mình kinh hãi tột độ. Lão hốt hoảng nhào vội ra sân. Lão vừa hoảng loạn vừa ôm bụng nôn ọe. Lão Khiêm nôn đến nỗi mà xanh mật vàng trong bụng chớ hết cả ra ngoài. Tay lão đầy dịch mủ, lũ ruồi nhặng sau khi đánh hơi thấy mùi tử khí thì lập tức bu tới đậu kín mít. Bốn thằng gia nô sợ hãi, chúng nó ngửi thấy cái mùi kinh tởm đó bốc lên thì cũng không chịu được mà vứt luôn tấm vải bỏ chạy tán loạn ra xa. Cái xác của bà Thu kẹt cứng, giơ hai tay lên trời như muốn kéo ai đó vào bên trong vậy. Ông thầy nhăn mặt bước lại, ông ta đưa tay ấn ấn tay bà Thu xuống không được, thì dùng hai tay của mình cầm hai cổ tay của bà kéo nhích lên. Định bụng thu hẹp vai của tử thi mà nắm tay bà Thu đặt gọn lên trên bụng. Ông thầy vừa nín thở nghiêng đầu tránh nút đuổi nhặng, vừa túm lấy tay xác chết rồi kéo lên. Thế rồi, chỉ nghe thấy bụp một tiếng, một tay của ông thầy đang túm tay bà Thu bỗng có cảm giác lỏng lỏng. Cánh tay phải của bà Thu sau khi bị ông ta kéo thì lập tức đứt lìa ra khỏi xác. Ông thầy cũng đứng hình. Ông ta hoảng hốt nhìn xuống thì thấy may sao lớp áo niệm đã giữ cánh tay của bà Thu lại. Cái xác lại tụt hẳn xuống tận đáy. Ông thầy mau chóng bẻ khớp khuỷu tay bà cho gọn, đặt lên trên bụng rồi vã mồ hôi lạnh, nói lớn: "Mau mau, mấy thằng kia, đóng nắp quan tài lại. Mau." Ông thầy nói rồi thì cũng chạy vội ra chỗ khác mà hít thở như sắp hết hơi. Anh Khoai với bọn thằng Tý đứng cách xa cả chục mét. Mấy thằng nghe ông thầy nói thì lắp bắp: Mày lên trước đi, lên đi." Lão Khiêm điên máu, lão vừa sợ vừa nôn, vừa chửi không ra câu. Mấy thằng gia nô sau vài giây đùn đẩy nhau thì cũng súng lại, mà mặc kệ ruồi nhặng còn bay đầy ở trong quan. Mỗi thằng một tay ụp cái nắp lại cái kịch. Cái quan tài bị đẩy lại kín mít, vài con ruồi bâu ở xác không thoát ra kịp theo đó cũng bị nhốt lại cùng với bà Thu luôn. Ông thầy thở không ra hơi. Ông ta thấy nắp quan tài đã đóng thì vội tiến lại lấy từ trong túi đồ nghề cái búa và vài cái đinh nện xuống chan chát. Cả chục cái đinh nhanh chóng được đóng ngập vào bốn miếng ván. Chiếc quan tài được kim chặt nắp lại thì cũng là lúc mà ông thầy cũng thở phào. Ông ta vuốt những giọt mồ hôi trên trán. Ông quay sang Lão Khiêm mà nói: "Xong rồi, xong rồi." Lão Khiêm mặt mày tái nhợt. Lão thấy quan tài đã đóng thì cũng nhẹ nhõm hết cả người. Lão gọi muốn đứt hơi: Con nhị đâu? Múc cho ông gầu nước để ông rửa mặt rửa tay mau lên." Nói rồi, lão ngồi phịch luôn ra đất mà thở hổn hển. Cái nhị nhanh chóng bê một thau nước từ dưới giếng lên. Ở bên ngoài cổng có tiếng chân người lật đật đi tới và tiếng chó sủa chợt vang lên nhấm nhặng. Lão Khiêm vừa rửa tay vừa ngẩng đầu nhìn ra. Lúc này trời đã tối lắm. Từ phía ngoài cổng, 4 đến 5 cái bóng người cầm đuốc sáng rực bám theo nhau đang lật đật đi vào. Đã xác định bên ngoài của bà Thu, lúc chiều nhận được báo tin thì họ cũng vội vã từ huyện bên mà tức tốc đi sang bên này. Lão Khiêm mau chóng đứng dậy. Em gái của bà Thu thấy chiếc quan tài đặt ở giữa sân đóng kín thì vội nhau lại ôm lấy khóc lóc: Chị ơi, quản bác ơi, chị em." Lão Khiêm nhìn thấy em dâu và mấy người họ hàng nhà vợ mình đã sang. Lão lên bộ trịnh thượng mà nhìn họ nói: "Khóc lóc mà làm gì được bây giờ, thảm lắm thôi. Thôi, Vào nhà đi. Bây đâu, khênh quan tài của bà chủ vào nhà. Thế rồi bấy giờ lão mới xài mấy thằng khênh quan tài và xác bà Thu vào bên trong. Ai nấy súng lại mỗi người một chân một tay. Bà Thón, cái nhị và vài người nữa mau chóng dọn dẹp thu xếp bên trong nhà để mang quan tài của bà chủ vào. Ông thầy cúng đứng ở trên hiên, ông chỉ đạo lũ gia nô làm việc rồi nói. Kìa ông bá, ông thắp mấy nén nhang lên, nhà lạnh lẽo quá, mà xác chết đã lâu rồi, trong ngày mai là phải chôn cất. Vậy thì trong tối nay sẽ phát tang ngay. Mấy thằng mày, thằng nào đi chặt cho tao hai cây chuối con để tí nữa đặt vào linh xa nữa. Mấy thằng gia nô lúc này đều đang khiêng quan tài của bà Thu. Bà Thón đang dọn dẹp. Bà nghe thấy ông thầy nói thì quay sang ú ớ ra hiệu. Để tôi. Thế rồi bà Thón xuống bếp vớ lấy con dao rồi mau chóng đi thẳng xuống dưới vườn để mà chặt chuối theo ý của thầy. Lão Khiêm thắp ngọn đèn dầu rồi châm lên mấy nén nhang. Lão cắm ba nén ở trên khe quan tài vợ và ba nén còn lại thì cắm ở trên bàn thờ gia tiên của nhà mình. Lão Khiêm vừa thắp nhang xong, lão đứng vái vái lại lại ở trước bàn thờ thì tự dưng cả ba nén trên bàn thờ bất ngờ lịm tắt. Lão Khiêm chố mắt, lão quay lại đằng sau nhìn thì thấy ba nén ở trên nắp quan tài vẫn đang cháy tỏa khói đều đều. Lão Khiêm chột dạ, lão ngoảnh dọc ngoảnh ngang thì thấy mọi người vẫn đang tất bật dọn dẹp xung quanh. Lão lấy một cái đóm đốt lửa nhón chân châm nhang, cho nhang cháy lại. Thế rồi lão đứng len lén vừa nhìn xem nhang có tắt tiếp không mà vừa nói với ông thầy. Trong lòng lão hoang mang lắm. Này này, mai thì mang xác ra đồng chôn được không? Ông thầy đang chỉ đạo dọn dẹp, ông nghe thấy lão hỏi một câu chả đâu vào đâu như vậy thì mới nói. Là sao ạ? Không mang ra đồng thì mang ra đâu? Lão Khiêm chẳng hiểu vì sao mình lại hỏi như vậy. Lão đang mải nhìn mấy que nhang chưa thấy tắt thì cái nhị tự nhiên nói. Sao để mang bà ra đồng à? Ông phải chôn bà ở khu mộ trong nhà mình chứ à? Lão Khiêm quay ngoắt ra nhìn nó, gương mặt lão tự dưng thoáng chốc lo lắng. Ông thầy nhíu mày hỏi. Sao lại khu mộ trong nhà mình? Cái nhị chưa kịp thưa, em gái bà Thu nghe vậy mới khóc lóc nói. Đúng rồi, quan bác, em biết nhà bác có khu mộ riêng của dòng họ, sao không chôn chị em ở đấy mà lại mang đi đâu? Quản bác ơi, chị em cả đời theo bác, sao bác nỡ lòng mà đẩy chị em ra đồng một mình một góc như vậy? Mấy thằng gia nô nghe vậy cũng đồng tình. Ông thầy bảo cái nhị nói rõ cho ông nghe là thế nào thì ông ta nói. Đúng rồi, thế thì phải chôn luôn cùng khu các cụ chứ ai lại mang đi ra đồng. Mang bà ra đồng rồi bà tối, bà về bà quở chết. Nói rồi ông ta lại tiếp tục quay sang chỉ đạo mấy thằng gia nô, không để ý tới lão nữa. Lão Khiêm ấp úng, lão nhìn cái quan tài của bà Thu cạnh bên rồi nhìn về phía khu vườn nhà mình mà tự dưng run lập cả lập cập. Lão lẩm bẩm. Chôn ở nhà. Ở nhà. Ở chỗ cuối vườn, lúc này thì bà Thón đang một tay cầm dao, một tay cầm cây đuốc nhỏ mà lọ mọ. Bà đang chui tọt ở chỗ bụi chuối rậm rạp gần chuồng lợn, lúi húi tìm chặt cây. Bà Thón đau lòng lắm. Bà là người bị câm cho nên không thể nói ra cho ai biết được cảm xúc của mình. Bà sống ở nhà này đã nhiều năm. Từ ngày bà chủ về đây thì bà với bà chủ đã trở nên vô cùng thân thiết. Bà chủ thương bà còn hơn cái nhị. Thực ra cả hai đều gạt cái phận chủ tớ qua một bên mà không màng danh phận xem nhau như chị em. Bà Thón vừa chặt chuối vừa gạt dòng nước mắt chảy. Bà đang nghĩ tới cái chết thảm của bà Thu thì bất chợt ở phía sau lưng bà có một hơi lạnh kỳ lạ từ đâu bỗng chuyển tới lạnh toát. Bà Thón khẽ rùng mình lên một cái. Cây đuốc đang cháy bập bùng cắm ở bên cạnh bị gió thổi phù phù lung lay. Ở trên đỉnh đầu có tiếng của những tàu lá vang lên xào xạc làm cho bà Thón dừng tay lại. Bà Thón lạnh toát người khi không mà bà tự dưng có cảm giác kỳ lạ lắm. Cảm giác này giống hệt như là có ai đó đang đứng ở ngay đằng sau lưng mà nhìn bà vậy. Bà Thón bất giác quay đầu lại phía sau. Ở trước mắt bà, cảnh vật lúc này chỉ toàn là một màu đen tăm tối. Xa xa phía trên nhà trên, tiếng khóc than của mấy người bên nhà bà Thu vẫn vang lên đều đều trong một khung cảnh âm u sầu thảm. Bà Thón nhìn quanh một lượt mà chẳng hề thấy có ai. Thế rồi bà khó hiểu lắc đầu đứng dậy, vác hai cây chuối non thẳng hướng đi lên trên nhà. Bà Thón vừa cầm đuốc soi đường, vừa lật đật bước đi. Lúc đi qua chỗ gần gốc cây thì chẳng hiểu vì sao mà bà đang đi bình thường bỗng dưng bị thụt chân một cái. Bà Thón suýt ngã. Bà nghiêng ngả giữ cho hai cây chuối trên vai thăng bằng mà đánh rơi luôn cả cây đuốc trên tay. Ánh lửa tắt ngấm, cảnh vật xung quanh từ từ chìm vào trong một màu tối tăm. Chân trái của bà Thón sau khi dẫm phải một chỗ đất mềm mềm thì bị thụt lún xuống bồn, ngập qua cả cổ chân. Bà Thón loạng choạng, từ dưới bàn chân của bà, bỗng dưng bà cảm thấy có một tia gì đó lạnh toát, rợn rợn. Cảm giác này lạnh lắm, nó lạnh tái tê và chuyển đến tận xương. Bà Thón vội vút chân lên, đảo đảo. Bà nghĩ bụng, chắc là mấy hôm vừa rồi trời mưa, cho nên đất ở trong vườn mới nhão sụt như bây giờ. Rồi lại tiếp tục đi qua khu vườn thẳng hướng lên trên nhà. Lúc đi đến giữa sân, bà Thón ú ớ gọi cái nhị ra cầm chuối vào đưa cho thầy, vì sợ chân bẩn rồi quay ra giếng gột rửa. Bà Thón múc gầu nước lên, bà dội vào chân đạp đạp thì thấy bàn chân trái của mình bỗng tê dại, lạnh ngăn ngắt. Bà Thón nghĩ trong đầu, lạ thật. Ở phía xa xa, lúc này thì trong làng Thịnh Hòa có tiếng chó sủa đâu đó cứ vang lên nhấm nhặng. Đất trời hoàn toàn chìm vào trong mịt mù tối tăm. Bà Thón vừa rửa chân vừa lạnh gáy. Bà đánh mắt ra chỗ khu vườn rậm rạp âm u kia thì lại chợt có cảm giác như là có ai đó đang đứng ở trong bóng đêm mà nhìn mình vậy. Buổi đêm hôm đó cứ như vậy mà trôi qua trong sự u sầu tối tăm và vội vã. Cái chết của bà Thu đột ngột cho nên mọi công việc cũng phải được tiến hành hết sức khẩn trương. Đám ma của bà Thu vậy là được cử hành ngay trong đêm ấy. Một đám ma sơ sài tạm bợ. Một phường bát âm mau chóng được Lão Khiêm sai người mời về. Khăn tang cũng được phát ra. Ông thầy cúng sau khi bố trí mọi việc xong xuôi thì nhìn trời đoán rằng cũng đã độ canh hai gì đó. Ông ta không hiểu vì sao Lão Khiêm lại bắt ông làm nhanh như vậy, nhưng mà nhận tiền rồi thì cũng chỉ biết nghe theo. Ông thầy ngồi ở cạnh quan tài làm vài thủ tục qua loa. Thế rồi ông ta quay sang mấy người của phường bát âm mà nói lớn, nổi nhạc lên. Giữa nửa đêm, cả một vùng làng quê đang chìm trong giấc ngủ bị tiếng kẻn đám ma nhà Lão Bá Khiêm đánh thức. Chó ở trong làng thi nhau sủa vang nhấm nhặng. Người ta nghe thấy tiếng nhạc hiếu trong đêm thì xì xào nói với nhau, mẹ cha nhà nó, điên hay sao mà lại kẻn sướng giờ này. Lão Khiêm này kể cũng lạ, muốn cho cả làng cả tổng mất ngủ hay sao? Chắc là mai đưa ma rồi cho nên mới làm gấp. Chịu, biết làm sao được. Thế rồi tất cả mọi người trong làng cũng đều thức dậy mà không thể ngủ tiếp được nữa. Gió từ cánh đồng thổi về vi vu, khung cảnh của một ngôi nhà có đám lập lòe trong ánh sáng của đèn dầu, nến hương quả thật là rất kỳ dị. Lão Khiêm ngay trong đêm đó sai cả ba thằng gia nô thân tín đi báo tin khắp nơi. Thằng Cả với thằng Thuần chịu trách nhiệm báo cho bọn lý trưởng, cho những kẻ có máu mặt quanh làng quen biết với Lão Khiêm. Còn thằng Tý được nhận nhiệm vụ cao cả hơn, đó là đi thẳng lên trên tỉnh. Thằng Tý lên tỉnh để báo tin cho thằng Trinh con Lão Khiêm. Thằng này buôn bán sinh sống ở xa, nó không sống cùng vợ chồng Lão từ lâu lắm rồi, nhưng mà cũng phải lập tức báo để cho nó còn về. Đám tang mẹ nó dù vội vàng nhưng làm sao không thể cho nó biết được tin ấy. Mấy thằng gia nô sau khi được Lão phân phó thì sửa soạn mỗi thằng một hướng lập tức đi ngay. Anh Khoai ở nhà loanh quanh phụ giúp những việc lặt vặt. Anh mới về làm gia nô, chưa biết được mặt ngang mũi dọc những người qua lại với Lão Khiêm là những kẻ nào, cho nên không có đi được. Anh với hai thằng cháu bên ngoài nhà bà Thu cùng với mấy người thừa trong phường bát âm được Lão Khiêm thuê xuống vườn để mà đào huyệt. Lão Khiêm dẫn cả nhóm người cùng với ông thầy đi thẳng xuống dưới cầu ao, lách qua một bụi tre lớn thì đến khu mộ riêng của dòng họ nhà mình. Lão Khiêm là con trưởng, trước đây thì nhà họ Phan có tất thảy hai chi. Ấy thế nhưng mà đến đời Lão Khiêm thì chỉ còn lại nhà Lão là một chi duy nhất. Thằng Trinh con Lão cũng là cháu đích tôn, nó bỏ vợ cho nên chưa có con cái để mà tiếp tục nối dõi tông đường. Ông thầy cũng xem xét địa thế khu vực một hồi, ông ta thắp cho mỗi một ngôi mộ một nén nhang rồi chỉ tay nói, kia, chôn bà ấy ở kia. Sau này táng mả xong thì chuyển sang bên này chôn ở phía sau mộ của bố mẹ chồng. Mộ bà chủ chôn thẳng hàng với mộ của cụ bà thân sinh ra ông bá. Chỗ còn lại thì cứ để đấy sau này sử dụng sau. Lão Khiêm nghe thấy ông thầy nói vậy, thế rồi lão nói: chôn sau này mang bà ý đi chôn ở chỗ khác có được không? Mà sao lại còn chỗ còn lại để đấy là như thế nào? Ông thầy cũng nhíu mày, ông ta quay sang nhìn Lão Khiêm rồi thắc mắc nói: hay, sao phải đem đi chôn ở chỗ khác? Thì chỗ còn lại là để cho sau này ông nằm ở đấy với bà ấy nữa chứ còn làm gì. Vậy mà ông bá cũng phải hỏi. Lão Khiêm nghe thấy ông thầy nói vậy thì tái mặt đi. Lão đang định chửi cho ông ta một trận, nhưng lại nhịn, bởi vì ông ta nói quả thật không sai chữ nào. Lão Khiêm vẻ mặt băn khoăn. Ông thầy cũng đi ra chỗ một mỏm đá cao, vạch vạch mấy đường hình chữ nhật xuống đất rồi nói: đấy, cứ thế mà đào xuống, hơn 4 thước, sắn cho nó vuông vắn vào. Anh Khoai cùng mấy người kia nghe ông thầy chỉ đạo xong thì nhanh nhảu người cuốc người thuồng bắt đầu hì hục. Lão Khiêm nhìn những thúng đất được hất lên, lảo đảo mắt sang chỗ bên mảnh vườn nơi có cây thị già mà tự dưng khẽ run run từng chập. Lão nói với ông thầy cúng: đi, đi lên nhà trên thôi, việc ở đây giao cho bọn nó được rồi. Ông thầy gật đầu, thế rồi lão với ông thầy cúng đi lên trên nhà để mà tiếp tục lo công lo việc. Ánh đuốc bập bùng sáng lên ở trong màn đêm, anh Khoai miệt mài đào huyệt một lúc lâu thì mồ hôi đã vã ra như tắm. Anh đứng ở dưới huyệt ngó đầu lên đo thì ước chừng mới sâu được có một nửa. Ở mấy ngôi mộ xung quanh, lúc này ánh lửa chiếu vào làm cho mọi thứ cứ mờ mờ tỏ tỏ. Những cái bóng của mấy ngôi mộ cũ kỹ nhấp nhô, chúng phản chiếu xuống dưới mặt đất theo ánh lửa lay động, hệt như những bóng ma đang rình rập chập chờn. Anh Khoai nuốt nước bọt đánh ực rồi không dám nhìn sang nữa. Anh cố gắng mà đào thật nhanh cho xong, bởi vì ở phía xa xa, chân trời bây giờ đã bắt đầu hưng hửng, báo hiệu trời đã sắp sáng rồi. Vài giờ sau, ngay từ sớm thì ở nhà lão Bá Khiêm, người ra người vào đã tất bật. Người làng người xóm họ hàng gần xa của cả hai bên, sau khi biết tin bà Thu chết đều mong chóng thu xếp công việc để mà chạy sang phúng điếu. Những con nợ của lão Khiêm sau khi biết tin cũng lũ lượt kéo nhau sang. Họ sang đây không phải vì tình nghĩa, cũng không phải vì thương xót gì cho bà Thu, mà chủ yếu là cho lão Khiêm thấy mặt để còn lấy lòng sau này dễ bề khất nợ. Đám ma được tổ chức nhanh chóng. Đúng giờ tị, sau khi lão Khiêm đọc qua một bài điếu văn sơ sài thì ông thầy cúng đứng ở giữa nhà hô to: di quan! Những tiếng khóc thừa thớt vang lên. Cái nhị và bà Thón đau đớn vật vã như không muốn tin rằng bà chủ của mình vậy là đã chết rồi. Anh Khoai cùng với mấy người khênh quan tài lên. Anh đặt tay ở bên dưới tấm ván thì thấy bàn tay của mình lạnh ngăn ngắt. Xác của bà Thu sau mấy ngày ngấm nước đã trương sình. Anh Khoai vừa khênh mà vừa cảm nhận được cái sự âm ẩm thôi thối đã thấm cả qua tấm ván của chiếc quan tài. Mọi người khênh thẳng bà Thu xuống dưới khu mộ của dòng họ. Lão Khiêm rải xuống nắm đất đầu tiên, rồi lũ gia nô cũng theo đó mà cào đất đổ vào. Chiếc quan tài dần dần bị vùi sâu. Lão Khiêm nhìn theo từng thúng đất lấp xuống mà không hề tỏ ra một chút cảm xúc gì hết. Ánh mắt của lão hiện lên một vẻ gì đó như tính toán. Người ta chôn bà Thu xong thì Lão Khiêm không nán lại nữa mà ra lệnh: bày đầu, mau ra làm cho ông vài mâm cơm, để mà ông còn cảm ơn thầy. Thiết đãi họ hàng, ai nấy đều vất vả rồi. Lũ già nô vâng dạ, mọi người kéo nhau đi lên nhà trên theo lệnh của Lão Khiêm, rồi bỏ lại ngôi mộ của bà Thu nằm chỏng chơ ở đó. Cái nhị thắp thêm cho bà chủ một nén nhang, nó gạt nước mắt nhìn vào ngôi mộ rồi lẩm nhẩm: bẩn thần. Bà chủ, bà chủ. Chiều tối hôm đó, sau khi ăn uống một trận no say xong, thì em gái bà Thu cùng mấy người bên ngoài ra về. Lũ có máu mặt trong làng sang đây hôm nay chủ yếu là để kiếm bữa cỗ, đánh chén xong thì cũng chẳng quyến luyến gì. Lão Khiêm rúi cho ông thầy cúng thêm 3 đồng tiền công. Lão bảo anh Khoai tiến ông ta ra cổng, rồi không nói gì mà đi thẳng vào trong buồng ngủ đóng cửa lại. Ông thầy cúng cầm tiền trong tay, ông ta mặt đỏ phừng phừng hơi xỉu, chào anh Khoai rồi cười lên hành hạch. Chả mấy khi có người chết, mà người chết lại là vợ của ông bá Hồ Khiêm, cho nên chuyến này đi cũng kiếm được kha khá. ông thầy cúng cáo từ rồi chân nam đá chân chiêu thẳng hướng con đường làng về khi trời đã bắt đầu tối sầm. Ông ta vừa loạng choạng, vừa đi, vừa hát một mình câu gì đó. Con cỏ chết rũ trên cây, con cỏ mở lịch xem ngày làm ma, cà cuống uống rượu la đà, chim rì ríu rít bỏ ra ăn phần, chào mào thì đánh chống quân, chim chích cởi trần vác mó đi rào. Anh Khoai nhìn theo bóng dáng siêu vẹo của ông ta mất hút cuối đường, bĩu môi đóng cổng lại. Ông thầy cúng say bí tỉ đi một mình loạng choạng đến chỗ đầu ao bèo, nơi phát hiện ra xác của bà Thu, thì lúc này cũng đã tối lắm. Đường làng ngõ xóm vắng tanh, ông thầy đang quay cuồng bước đi thì thấy ở trước mặt mình có bóng dáng của một ai đó đang đứng lù lù yên lặng cách chỗ ông độ vài ba bước. Ông thầy lảo đảo tiến lại, ông ta vừa hát to vừa hắng giọng để báo hiệu cho người kia biết ông đang đến mà còn tránh đường ra cho ông đi. Người kia đứng ở giữa đường là một người phụ nữ trung niên đang mặc một chiếc áo đen mà hướng về phía ông xóa tóc cúi gằm mặt xuống. Ông thầy bước tới, thế nhưng mà người đó như không có phản ứng gì mà cứ phải đứng chắn ở trước mặt. Đầu óc ông thầy đau như búa bổ, trận rượu lúc chiều làm cho mắt của ông ta bây giờ đã hoa hết cả lên. Ông thầy vừa tiến lại vừa đưa tay gạt người phụ nữ sang một bên, vừa nói: "Sư mày nữa, dẹp ra cho thầy đi." Ông thầy vừa đưa tay ra, thế nhưng mà người kia ngay lập tức bước lùi lại né tránh. Người đó bước lùi mà như lướt ở trên mặt đất. Ông thầy nhào tới thấy không chạm được vào bà ta thì sững lại. Ông ngước lên lẩm bẩm chửi: "Mày trêu ông à?" Nói rồi ông ta lại lảo đảo thẳng hướng con đường mà bước tiếp. Thế nhưng mà càng bước tiếp thì người kia lại càng cứ như vậy mà bước lùi lại cùng hướng với ông. Ông thầy bước tiếp mà sao vẫn cách bà ta độ vài ba bước chân. Ông thầy cũng như cảm thấy có điều gì đó không phải. Ông ta điên tiết chửi ầm lên là thằng nào con nào trêu ông, không mau tránh đường cho ông đi, kẻo ông bảo ma xó nó vật cho chết cả họ. Thì người kia lúc này bất ngờ dừng lại. Ông thầy nhìn sang bên cạnh. Lúc này ông chợt nhận ra rằng mình vẫn đứng ở chỗ đầu ao, chứ chưa tiến thêm được một chút nào hết. Người phụ nữ kia vẫn đứng đó, bà ta cứ cúi gằm mặt xuống xóa tóc lòa xòa mà nhìn về phía của ông. Ông thầy lập tức định thần, ông ta nghĩ rằng có lẽ mình đã say quá mà đứng yên nãy giờ, chứ chẳng hề có bước được đi đâu. Thế rồi ông ta tiến lại gần chỗ người phụ nữ kia. Lúc này thì bà ta đã đứng yên một chỗ mà không còn lùi lại nữa. Ông thầy tự dưng cười lên một mình. Ông ta vỗ vỗ đầu, nghĩ rằng quả thật mình đã say, rồi đi ra sang một bên. Đúng lúc còn cách bà ta độ hơn một bước chân, ông thầy nhìn bà ta bằng khuôn mặt đầy hơi rượu mà nói: "Tối rồi sao còn không về nhà đi? Bà là bà nào mà lang thang ở đây giờ này thế hả?" Nói rồi ông thầy không để ý tới bà ta nữa mà đi dạt sang bên cạnh. Thế nhưng vừa lúc đi ngang với bà ta, người phụ nữ kia đứng lặng yên nãy giờ lúc này bất chợt giơ một cánh tay lên chặn ngang ông thầy lại. Ông thầy ngạc nhiên đứng sững. Ông ta khó chịu hất tay bà ta ra thì bất chợt có cái gì đó chợt văng ra lăn lóc. Ông thầy trợn mắt, ông nhìn theo cái vật kia rơi ra bên vệ đường thì hoảng hồn thấy đó chính là một cánh tay. Ông thầy kinh hãi: "Trời ơi, cái Người đàn bà chợt bật cười man dại. Bà ta khò khè cất tiếng nói sau một hồi im lặng: "Ông ơi, ông làm gãy tay tôi. Ông làm gãy tay tôi rồi, ông ơi." Một giọng nói thều thào khàn khàn cất lên. Người phụ nữ kia nãy giờ hoàn toàn cúi gằm xuống, lúc này mới từ từ ngẩng mặt nhìn ông thầy. Ông thầy trợn mắt, ở trước mặt ông, người phụ nữ kia bây giờ có đôi mắt đen sì, sâu hoăm hoắm, không thấy con người. Một dòng nước vàng chảy ra, bà ta ngoảnh sang nhìn ông thầy rồi nhoẻn miệng cười kinh dị. Bà ta vừa cười vừa nhìn ông thầy nói: "Ông ơi, lắp tay lại cho tôi, gãy tay tôi rồi ông ơi." Ông thầy rú lên, ba hồn bảy vía của ông lập tức như bay ra hết loạt. Người phụ nữ đó không ai khác chính là bà Thu, vợ ông Bá Hộ Khiêm. Ông thầy rú ầm lên rồi ngã vật xuống dưới đất. Bà Thu nhìn xuống ông cười lên, bà ta nhè hàm răng đen sì, cười khẳng khặc, rồi bất ngờ quay đầu phi thẳng xuống dưới ao bèo, đánh ùm một cái. Một tiếng ré nước như có ai đó lội xuống vang lên. Ông thầy kinh hãi tột độ, vội nhìn sang, thì chẳng thấy bà Thu đâu nữa cả. Cái tay ở bên vệ đường cũng biến mất. Ông thầy tỉnh hẳn luôn cả rượu, ba chân bốn cẳng, bò vùng dậy, cắm đầu thẳng hướng về làng mình mà chạy. Vừa chạy, ông vừa hét lớn. Ôi dồi ôi bà Thu! Ôi dồi ôi! Vợ ông Bá Hộ Khiêm! Cứu! Cứu tôi với! Ôi dồi ôi! Quý vị thân mến, Thuận xin phép dừng buổi phát truyện ngày hôm nay tại đây. Câu chuyện này khá dài nên Thuận sẽ chia thành 3 phần khác nhau. Tối ngày mai mời quý vị cùng đón nghe phần 2 của câu chuyện này lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Quý vị cảm thấy câu chuyện này có hay không ạ? Bởi vì người tác giả này lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nên là rất mong nhận được sự đánh giá của tất cả quý vị. Quý vị cảm nhận như thế nào về lối viết của người tác giả này? Hãy để lại comment cho Thuận được biết nha. Và câu chuyện này cũng đang rất là hấp dẫn đúng không ạ? Liệu rằng bà Thu tại sao lại chết nổi ở trên ao như thế? Với những cái thái độ rất là kỳ lạ của chồng của bà là lão Bá Hộ Khiêm, thì liệu ông ta có liên quan gì tới cái chết của bà hay không? Và chắc hẳn một hồn ma, một con người ta sau khi chết đi vẫn còn hiện hồn về, thì chắc chắn một điều rằng họ còn vướng bận một cái điều gì đó trên trần gian nên chưa thể đi siêu thoát được, cho nên oan hồn của bà Thu đã quay trở về như thế. Mọi thứ sẽ được diễn biến tiếp theo như thế nào nữa? Ai là người liên quan tới cái chết của bà Thu hay chỉ là một cái tai nạn? Chúng ta cùng chờ đợi ở những phần sau của câu chuyện này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai.